Một lúc sau, Suzy và Justin cũng vào trong, chỉ còn Đỗ Tiểu Lâm vẫn ngồi một bên, tĩnh tọa dưới ánh trăng. Sau khi vào trong, Suzy mới thu lại vẻ nghiêm túc thường ngày, lộ ra bộ mặt bình thường, không phải trước mặt con cháu. Đến nỗi thần sắc lo lắng cũng ít khi xuất hiện, ngay cả với các môn nhân của Thái Âm Cung. Dù đã dùng tinh la đan, tình trạng có cải thiện rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được giới hạn của ta, khó mà trở thành Thái Âm tiên tử thực thụ. Tiên đan tuy kỳ diệu, nhưng cũng không phải là vạn năng. Tiểu Lâm đã lãng phí gần hết dược lực rồi. Trách tình cũng thở dài, hiện giờ nàng không còn là cô gái trước kia, không hiểu gì. Sau khi tiếp xúc quá sâu với Thái Âm bí pháp, nàng cũng hiểu được sự lo lắng của Sư Duy. Tuy nhiên, có thể vì không phải gánh vác trọng trách lớn như Thái Âm Cung, hoặc có thể vì tính cách của mình, Trác Tình tỏ ra vui vẻ hơn Sư Duy rất nhiều. Tiên đan làm sao lại lãng phí? Chứ Thái Âm bí thuật đã khu động dược lực, chỉ là nó đã tích tụ trong hồn phách Tiểu Lâm, tương lai sẽ trở thành trợ lực. Tiểu Lâm còn trẻ, còn nhiều thời gian, bây giờ không thể vội vàng. Lúc này, một đệ tử của Thái Âm Cung bay tới Linh Châu Các, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Sư Duy và Trác Tình. Hai người liền ra sân thượng và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cung chủ, Sơn Môn có tin báo, Dịch đạo tử tiên trưởng đã đến. Dịch tiên trưởng đã đến. Dịch tiên trưởng, Dịch tiên sinh. Suzy và Trác Tình đều phản ứng, không khỏi liếc nhìn nhau. Còn Đỗ Tiểu Lâm, người đang tĩnh tọa ở sân thượng, cũng mở mắt ra. Sư tỷ, Dịch tiên sinh là một người đến sao? Đỗ Tiểu Lâm hỏi. Một đệ tử đến báo liền suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chắc là Dịch tiên trưởng cùng Hôi hộ pháp đến chung một chỗ. A, Suzy và Trác Tình không nhịn được bật cười. Người trước làm việc, không mấy lo cho đệ tử. Rồi quay lại phân phó nữ tử trong không trung, mau mau mời. Ừ, mời đến Linh Châu Các đi. Đệ tử lĩnh mệnh. Thông báo xong, tu sĩ rời đi nhanh chóng, dẫn Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn bay tới Linh Châu Các của Thái Âm Cung. Linh Châu Các này tuy có phong cách riêng, nhưng cũng giống như vườn ngự uyển của Thái Âm Cung, được bao phủ trong ánh trăng mông lung, mang đến một vẻ đẹp thần tiên mà khó nơi nào có được. Ôi, họ lại chuyển Linh Châu Các vào trong sơn môn rồi. Thì nhưng cũng không sao, mấy người Thái Âm Cung này vốn không thích giao thiệp với ngoại nhân, để ở nguyệt nghe ổ mới không bình thường. Dịch Thư Nguyên nghe Hôi Miễn lẩm bẩm trên vai, ánh mắt lại nhìn về phía Linh Châu Các xa xa. Cả Thái Âm Cung từ lâu đã trở thành một nơi đầy khí hoa ngập tràn, nhưng giờ đây sự nồng nặc đó đang dần tan đi, chỉ còn lại những dấu vết của những chuyện trọng yếu đã xảy ra tối nay. Tiên trưởng chính là trước mặt. Nữ tiên dẫn đường nói xong một câu rồi bước xuống một bậc thềm cao. Dịch Thư Nguyên vội vàng đuổi theo, đi theo nàng đến phía bên kia sân thượng, nơi Sư Duy và những người khác đã đứng đợi. Không biết Dịch tiên trưởng đến thăm, không kịp ra đón, xin thứ tội. Sư Duy bước lên một bước, chắp tay hành lễ. Dịch Thư Nguyên cũng đáp lễ khi vừa đặt chân xuống đất. Sư đạo hữu khách khí, là Dịch mộ quấy rầy mới đúng. Dịch tiên sinh. Đỗ Tiểu Lâm gọi một tiếng, còn Trác Tình đứng bên cạnh chỉ cười nhìn Dịch Thư Nguyên, gật đầu chào lại. Dịch Thư Nguyên sau đó đi thẳng vào vấn đề. Lần này đến đây là muốn thăm dò một việc, có lẽ sẽ liên quan đến bí mật của Thái Âm Cung. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn kỹ Đỗ Tiểu Lâm, quan sát nàng, thấy tóc xõa ra không còn che giấu bộ dáng như trước. Điều này khiến ông nhận ra phần lớn sự việc ở đây có liên quan đến nàng. Sư Duy nghiêm sắc mặt, gật đầu nhẹ, thấy Dịch Thư Nguyên muốn hỏi, không có gì phải giấu giếm, rồi Trác Tình lên tiếng, vẫn là vào trong nói cho rõ hơn, mọi người không nói thêm gì bên ngoài, tiến vào Linh Châu Các. Tất cả trà và điểm tâm đều do Trác Tình chuẩn bị, rõ ràng bà không chỉ quen thuộc với Linh Châu Các mà còn rất thành thạo. Hôi Miễn thì thầm vài câu bên tai Dịch Thư Nguyên, rồi tự mình bắt đầu thưởng thức, trong khi những người còn lại không nói nhiều, chỉ lắng nghe Dịch Thư Nguyên kể lại sự việc, từ Đại Thiểm Vương đến những điều ông cầu xin. Quả nhiên, như Dịch Thư Nguyên dự đoán, về Đại Thiểm Vương, ông không cần tìm hiểu quá sâu, mà sự việc ở Thái Âm Cung là đương nhiên bị lừa bởi sự kiện năm xưa. Kim Thiểm Cung, Đại Thiểm Vương quả thực, ta có ấn tượng về cái tên này. Sư Duy nói vậy, rồi nhìn sang Đỗ Tiểu Lâm, khiến nàng có chút bất ngờ, trong lòng cảm thấy bối rối. Vậy Đại Thiểm Vương mà ngài nói, với kiếp số và loạn lạc năm xưa, hẳn cũng là cùng thời với sự hủy diệt của Bắc Mang yêu tộc. Ở trình độ nhất định, văn hóa của tứ phương thiên giới là sản phẩm của sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa trời, đất, người và thần. Vì vậy, tứ phương thiên giới đã tồn tại và chia ra các khu vực, trong đó phương Bắc từng là nơi loạn lạc. Tuy nhiên, theo lời Sư Duy, Dịch Thư Nguyên hiểu rằng, sau biến cố đó, phương Bắc cũng đã dần ổn định. Những sự kiện này, thực ra, nhiều người ở Thái Âm Cung đều đã biết qua, nhưng chỉ là những thông tin bề ngoài. Còn nếu muốn tìm hiểu sâu hơn, thì chỉ có một số ít người biết rõ. Đỗ Tiểu Lâm cũng là lần đầu tiên nghe sư phụ nói đến những quan trọng này. Dịch Thư Nguyên tuy đã hiểu rõ năm xưa Thái Âm Cung, đặc biệt là Thái Âm Tiên Tử, có liên quan mật thiết đến sự kiện đó, nhưng lại không biết rằng nhóm nữ tiên này thật ra đã cùng thiên giới phương Bắc mưu tính đằng sau, tính kế rất nhiều yêu ma. Thực ra, Bắc Mang Yêu Vương tuy chính trực nhưng lại cũng không thiếu tà ác. Tuy vậy, năm đó khi Bắc Mang yêu tộc rối loạn và không thể chống đỡ nổi, đó cũng là hình ảnh điển hình của phường Bắc Giới Vực lúc bấy giờ. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. So với chiến dịch phía nam trước kia, khi Dịch Thư Nguyên hóa thân thành Hiền Thánh Trần Quân, pháp thiên tướng địa, uy thế vô song, đã thống trị hoàn toàn trận chiến với yêu ma, thì tình hình phương Bắc lại khác hẳn. Lúc đó, yêu ma loạn lạc, có cả những tin yêu ma quái và lòng tộc, họ phải tận dụng mọi lực lượng có thể, bị tính kế và liên lụy vào những sự kiện khó có thể tính toán. Đó thật sự là một hồi hạo kiếp. Ngay cả Thái Âm Tiên Tử mất tích cũng có thể nói có liên quan đến sự việc đó. Tuy nhiên, khi suy nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên không ngừng tự vấn, mọi thứ dần dần từ những vấn đề vĩ mô chuyển thành vi mô. Những sự kiện đã xảy ra lâu như vậy giờ chỉ còn là những chuyện quá khứ, và hiện nay phương Bắc đã yên bình, mọi thứ dần hòa vào sự tĩnh lặng đó. Dù nghe về những chuyện cũ, người ta vẫn cảm thấy thán phục, nhưng thực tế thì những chuyện đó đã không còn hình ảnh rõ ràng nữa. Tuy nhiên, cuộc phản công của Bắc Mang yêu tộc năm xưa đã phần nào chỉ ra rằng tuy cơn gió đã yên lặng nhưng vẫn có dòng chảy ngầm. Ít nhất, sau khi nghe Sư Di kể lại, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một chút gì đó từ sự rung chuyển của quá khứ, nhưng cũng không đến mức làm cho lòng ông dao động quá nhiều. Mặc dù không có nhiều gợn sóng, nhưng không thể phủ nhận rằng sự việc của Đại Thiểm Vương và nữ nhi của ông cùng với Thái Âm Cung vẫn ít nhiều có liên quan. Dĩ nhiên, năm xưa khi Thái Âm Tiên Tử phối hợp với Phương Thiên Giới đã làm cho những sự kiện liên lụy ở phương Bắc trở nên phức tạp, và việc có một số quan hệ là điều hết sức bình thường. Tiểu Lâm có thể đi cùng ta. Sư Di mỉm cười, nàng đã chờ đợi câu nói này từ lâu. Dịch Thư Nguyên không chờ lâu tại Thái Âm Cung, đêm đó đến, nói xong mọi chuyện rồi liền rời đi. Hắn nhận ra rằng trong Thái Âm Cung hình như còn có việc quan trọng, một người ngoài như hắn không tiện tham gia. Tuy nhiên, có một điều khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy vui, đó là quan hệ giữa Trác Tình và Thái Âm Cung không hề đơn giản. Trác Tình không phải là môn nhân của Thái Âm Cung, nhưng có thể nói nàng được người trong Thái Âm Cung trọng vọng, thậm chí có chức nữ nhóm thường xuyên đến thỉnh giáo nàng. Những người trong tiên đạo cũng thường nhận chỉ điểm từ Thái Âm Cung. Điều này chứng tỏ Trác Tình không hề cô độc. Mặc dù tiên đạo thường khá tịch mịch, nhưng Dịch Thư Nguyên hiểu rõ tâm tính của Trác Tình. Nàng là một người tinh tế, tỉ mỉ. Khi Dịch Thư Nguyên rời đi, chỉ có hắn và Hồi Miễn cùng với một con điêu nhi đi theo. Dù Dịch Thư Nguyên đã giúp Đỗ Tiểu Lâm cảm nhận lại khí tức của Thái Âm Nguyên Thân, nhưng rõ ràng Đỗ Tiểu Lâm chưa sẵn sàng để rời đi ngay lập tức. Theo lời của Sư Duy, Tiểu Lâm vẫn cần thời gian để hồi phục, không nên vội vã. Dịch Thư Nguyên hiểu rằng điều này có liên quan đến những sự việc xảy ra trước khi hắn đến. Việc hồi phục có thể mất vài tháng, thậm chí nửa năm, mà Dịch Thư Nguyên thì không thể chờ lâu tại Thái Âm Cung. Hắn để lại một mảnh giấy, nếu có ai từ Thái Âm Cung rời núi xuống phương Nam, họ sẽ có cách tìm được hắn. Có lẽ Đỗ Tiểu Lâm cũng không muốn có trưởng bối đi theo. Với hiểu biết của Dịch Thư Nguyên về nàng, có lẽ nàng sẽ tranh thủ thời gian này đi tìm Thạch Sinh. Sau khi suy nghĩ một hồi, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, dưới chân hắn bồng bềnh một làn sương mù, nâng hắn tiến lên. Khi ngồi xuống xếp bằng, tay áo hắn vung lên, một quyển sách bay ra và cây quạt giấy biến thành bút lông. Quyển sách mở ra, đó chính là những ghi chép và kinh nghiệm của hắn về thế gian trần tục. Hồi Miễn ngồi trên đầu gối Dịch Thư Nguyên, chăm chú xem sách. Trong vô thức, nó đã cùng tiên sinh trải qua rất nhiều chuyện. Đêm đó tại Linh Châu cách trong Thái Âm Cung, chỉ còn Đỗ Tiểu Lâm ngồi xếp bằng dưới ánh trăng, còn Trác Tình ngồi một mình bên cạnh. Trác Tình cầm châm cài tóc trong tay, kim toái kiếm hóa thành những sợi kim thiêu nhỏ, nàng đang thiêu lên một đường vân trên tấm lụa đỏ đặc biệt. Trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ về những điều đã xảy ra trước đó. Không lâu sau, Đỗ Tiểu Lâm từ từ đứng dậy, có lẽ cảm nhận được ánh trăng xung quanh. Trác Tình không nhận ra Tiểu Lâm đã tỉnh lại, vì nàng đã quen với việc chỉ thấy bình minh mới là lúc Tiểu Lâm thức dậy. Đỗ Tiểu Lâm đi chân trần đến gần, nhìn thấy Trác Tình đang ngồi, tay không ngừng vẫy quang trận, nhìn trên mặt rõ ràng là vẻ xuất thần, không khỏi nhếch miệng cười. Nàng vụng trộm đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy Trác Tình từ phía sau. Cảm nhận được sự tiếp xúc, Trác Tình mới khẽ run lên tỉnh lại. Đỗ Tiểu Lâm đang dựa vào vai nàng, khuôn mặt cùng mái tóc dài buông xuống. Hắc hắc, Trác gì nghĩ gì vậy, có phải đang nghĩ về Dịch tiên sinh không? Ngươi nha đầu này, vừa rồi suýt chút nữa ta buộc ngươi một kim. Trác Tình trong tay hóa thành một cây kim nhỏ, tiện tay vạch ra một đường, khiến Đỗ Tiểu Lâm cảm thấy lạnh toát cả người. Nhưng nàng vẫn vòng tay qua bụng Trác Tình. Ta không sợ, Trác gì sẽ không đả thương ta. À, sao tiên sinh lại trở về? Dù biết rõ là không thể có chuyện đó, Trác Tình vẫn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài sân. Trong lúc Đỗ Tiểu Lâm đang nói chuyện, nàng lại bất chợt lấn mật đưa tay chống đỡ trước, cảm nhận được sự mềm mại và nặng nề. Sau đó mỉm cười rồi thụt tay lại. Điều này khiến Trác Tình phát ra một tiếng. À, và khi quay lại, ánh mắt tức giận của nàng đã đón lấy tầm mắt của Đỗ Tiểu Lâm. Như vậy mà làm can, Sư phụ ngươi biết sẽ nghĩ sao? Jack Tình trách móc. Jack gì tha mạng. Tiểu Lâm không dám nữa. Đỗ Tiểu Lâm vội vàng xin lỗi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, khiến Jack Tình không thể không bật cười. Chỉ có ở trước mặt Jack Tình, Đỗ Tiểu Lâm mới có thể buông lỏng bản thân, để lộ ra những tính cách hồn nhiên ngây thơ. Tốt rồi, đừng đùa nữa. Tối nay cứ yên tĩnh ngồi lại đây, được chưa? Jack Tình chuyển sang nói chuyện chính. Đỗ Tiểu Lâm liền nghiêm túc lại, khẽ khẽ thở dài. Ai, thực sự là có chút tâm phiền. Diệp Tiên Sinh đã nói về chuyện năm đó. Sư phụ rõ ràng muốn Tiên Sinh giúp đỡ ta, nhưng ta sợ sẽ không thể đáp ứng được mong đợi của Tiên Sinh, của sư phụ và của cả người. Jack gì? Jack Tình thả lụa đỏ trong tay, rồi đưa cây kim to quay lại, không quấn tóc nữa. Ta có thể không có nhiều mong đợi như vậy. So với Thái Âm Tiên Tử, ta thích Tiểu Lâm hơn. Đỗ Tiểu Lâm lại gần ôm Jack Tình, và Jack Tình cũng không cự tuyệt, mặc cho nàng thân cận. Dù sao, trong mắt Jack Tình, đứa trẻ này ở trước mặt sư phụ quá mức kính sợ, cũng cần một chút ôn nhu. Kỳ thật, Jack gì nói không đúng. Nếu có thể thành công, thì Đỗ Tiểu Lâm chính là ta, Thái Âm Tiên Tử cũng chính là ta. Không phải là quay lại vị trí của Thái Âm, chỉ là một chiếc danh tiên hào thôi. Có cũng được, không có cũng không sao. Quan trọng là tìm lại cảm giác và ký ức đã mất, lẫn dắt pháp mạch của Thái Âm kéo dài. Không cần phải quá bận tâm cải biến hay e ngại gì. Ân, nói ngược lại rất có lý, chỉ là thân thể không có miệng lợi hại. Jack Tình giễu cợt, Đỗ Tiểu Lâm ngay lập tức phá vỡ sự bình tĩnh, sắc mặt không khỏi sụp đổ. Lúc trước ta thật sự quá mạnh mẽ, đến mức không thể tưởng tượng được. Mau chóng hồi phục lại đi, dưỡng tốt rồi mới tìm Dịch Tiên Sinh. Vậy ta đi tìm Thạch Sinh trước. Được rồi, Jack gì? Nếu mai có thể dệt ra Thất Thải Vân Hà lụa thì thật là tốt. Ngươi nha đầu này đúng là làm ta thấy có hứng thú. Ngươi quả là bảo vật của Thái Âm Cung. Đi từ phía đông đến nam, qua một đại lục rộng lớn, xa lắm mới đến Nam Lộ. Dịch Thư Nguyên đi thẳng, trong hành trình có một đoạn không đi trên đất liền, mà là xuyên qua biển cả mênh mông. Giữa trời đất, màu sắc chuyển từ đen sang trắng, rồi từ trắng sang đen, lặp đi lặp lại không ngừng. Đi qua đại địa giáp biển, mọi thứ đều có những cảnh tượng khác biệt. Pháp vân bay qua những con sóng cuồn cuộn, thậm chí đã từng bay qua nơi núi lửa phun trào. Cảnh tượng sôi sục với khói đen cùng với ngọn lửa mạnh mẽ của địa hỏa quét sạch bốn phương, giống như những ký ức trước đây của Dịch Thư Nguyên về núi lửa, chỉ là trước đây không nhìn thấy sức nóng khủng khiếp này. Đêm đã gần qua và ánh sáng mặt trời sắp lên, phương xa đất liền càng ngày càng gần. Đây không phải là một hải đảo nhỏ, mà là một nơi có quy mô lớn. Pháp vân giảm độ cao, chỉ còn cách mặt biển vài trượng. Oanh, sóng biển bỗng nhiên giạt ra, từ dưới biển vọt lên một con quái vật khổng lồ. Đó là một con kình ngư. Dịch Thư Nguyên không biết tên gọi của nó, chỉ biết rằng con kình này cực kỳ lớn, không thể so với những yêu quái nhỏ hơn. Có thể đây chỉ là một loài động vật có vú bình thường sống trong biển, nhưng lại có linh tính hơn các loài cá biển khác. Phốc, ào ào ào, con kình phun ra một cột nước, trong không trung bắn ra những bọt nước, rồi phản chiếu ánh mặt trời, tạo thành một cầu vồng mơ ảo. Ha ha, phun thêm chút nữa đi. Hôi Miễn cười và hét lớn với con kình biển. Con vật này so với Hôi Miễn chỉ như một hạt cát, nhưng tiếng hét của nó dường như làm con kình hoảng sợ, vội vã đập nước. Pháp vân giảm tốc độ, con kình lớn trong biển nghiêng thân thể, một con mắt lớn nhìn lên không trung, nơi có một đám mây đang bay. Hoa lạp lạp lạp, hoa lạp lạp lạp, hoa lạp lạp lạp, những con kình ngư liên tục từ mặt biển nhô lên, tạo thành một nhóm, cứ thế oanh tạc mặt nước. Những bọt nước văng lên trời cùng với cầu vồng mờ mịt. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, điều khiển pháp vân bay qua giữa đám kình ngư. Một tia sáng lóe lên, pháp vân nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nhóm kình ngư. Hô hô, một cơn gió biển thổi qua, như thể kéo theo một làn sóng, bay về phía một cảng biển bận rộn. Dịch Thư Nguyên cũng dần dần hiện ra giữa những làn mây mù. Mặc dù thời gian còn rất sớm, trời mới sáng không lâu, nhưng nơi này đã sôi động, náo nhiệt vô cùng. Có người chuẩn bị ra biển, cũng có người mới từ du học trở về, còn có những thuyền lớn đang bận rộn dỡ hàng, đủ loại thủy sản hải sản có mặt khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng còi của các thanh niên vang lên không dứt. Vì các phương thức vận chuyển bị hạn chế, người bình thường muốn ăn hải sản phải tự mình đến các bến cảng. Ít nhất là theo Dịch Thư Nguyên đi qua nhiều thành phố nội địa, căn bản không thấy hải sản tươi, chỉ có thể tìm thấy chút cá ướp muối. Cảng này rõ ràng có rất nhiều người đến chọn lựa hải sản, nhưng không cùng một giọng nói. Dịch Thư Nguyên nghe thấy không dưới 6-7 loại giọng khác nhau. Cũng có người đi cùng dân bản xứ để làm phiên dịch, giúp ép giá. So với những người xung quanh, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trang phục của mình không khác biệt quá nhiều. Mặc dù giọng nói có chút khác biệt, nhưng văn hóa lại có nhiều điểm tương đồng. Văn tự giống nhau, thi ca cũng gần gũi. Dù khẩu âm có khác, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có thể nhận ra ba phần giống với Đại Dung. Chỉ cần không nói quá nhanh, ngay cả người Đại Dung phổ thông cũng có thể giao tiếp dễ dàng với dân bản xứ. Dịch Thư Nguyên đi qua những chiếc thuyền, qua các hàng rong, nghe mọi người nói chuyện không ngừng, dần dần cảm nhận được không khí nơi này. Cả càng sôi động, mặc dù khẩu âm thay đổi, nhưng sự tương đồng về văn hóa vẫn khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy dễ dàng hiểu được. Trước khi mở miệng, trong lòng hắn đã hiểu phần nào, không có cảm giác lạ lẫm. Tiên sinh, càng hài này thật sôi động. Hôi Mỹ nhìn quanh cũng cảm thấy rất thú vị. Lúc này bình minh vừa sáng, đội thuyền từ biển đã bắt đầu trở về và cũng có càng nhiều người đến, nơi này càng lúc càng náo nhiệt hơn. Đúng vậy, nhìn qua một lượt, đây rõ ràng là một nơi rất phát triển. Nhìn đám người xung quanh, mỗi nơi mỗi quốc gia đều có sự tương đương về nội tình. Vừa đi vừa nói, Dịch Thư Nguyên cũng không quên tính toán một chút. Đại Thiểm Vương vẫn chưa đến khu vực này của phương Bắc. Đến đây, nhìn này, các vị đi qua đây đừng bỏ lỡ. Tôi có món đặc sản rất thú vị đây. Một chiếc thuyền cái dài 3-4 trượng gần tới bến cảng. Chưa kịp cập bờ thì ngư dân trên thuyền đã la to. Có lẽ vì quá hưng phấn nên giọng nói của họ đặc biệt có sức vang xa. Ngư dân gào to tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên bờ. Kể cả Dịch Thư Nguyên cũng liếc mắt nhìn về phía đó. Được gì tốt rồi, phải chăng là bắt được con vật lớn? Ôi Lý Lão Tam, hôm nay các ngươi về hơi muộn. Ta đã mua không ít đồ rồi. Rõ ràng chiếc thuyền cá này cũng có một chút danh tiếng trong vùng, nên rất nhiều người nhanh chóng lại gần để chào hỏi. Một nam tử lớn tiếng nói, Lý Lão Tam, nhìn bộ dạng ngươi là bắt được món đồ tốt rồi. Bất kể là gì, ta ở Phụng Tươi Lầu đều muốn mua. Ôi, không thể nào, ngươi không thể làm ăn kiểu này. Đến nhìn món hàng của ta đi. Đúng rồi. Thuyền cái dần dần tiến gần vào bờ. Nhóm người đang nghị luận cũng tiến lại gần hơn. Trên thuyền, mấy dây leo bám vào vách thuyền quả thật có rất nhiều thứ sống động. Trong khoang thuyền còn có bọt nước bốc lên. Tuy nhiên, Lý Lão Tam lại lên tiếng. Hạc hạc, hôm nay ta nói món hàng tốt không phải là thứ bình thường đâu, đó là long lân. Vừa nói xong, xung quanh lập tức im lặng, rồi nhanh chóng lại ồn ào trở lại. Chuyện gì vậy? Ta có nghe nhầm không? Long lân, Lý Lão Tam thật sự bắt được rồng rồi sao? Vừa nghe người ngoài nói đã bắt được rồng, càng nhiều người kéo đến, lập tức chen lấn kín cả bến sông. Ai ai ai, cẩn thận chút, đừng để người bị dồn xuống nước. Kiềm chế một chút, kiềm chế một chút. Bên kia cập bờ, Lý Lão Tam cũng vội vàng vẫy tay. Không phải bắt được rồng đâu, chỉ là long lân thôi mà. Ai ai, cẩn thận chút nhé. Cảnh náo nhiệt ồn ào khiến Dịch Thư Nguyên chú ý. Ông dẫn theo Hồi Mĩ đi về phía đó, không chen vào được, chỉ đứng bên ngoài nhìn. Thấy một chiếc thuyền cá, người trên thuyền đang hò hét ầm ĩ. Trên thuyền, các ngư dân đều có làn da đen nhánh, do năm tháng gió biển đã in đậm trên mặt họ những nếp nhăn, nhưng lúc này họ lại tỏ ra rất hưng phấn. Lý Lão Tam vóc dáng không cao nhưng rất cường tráng. Ông cùng con trai mình mang một chiếc thùng gỗ lớn đến đầu thuyền, đặt ở vị trí dễ thấy, rồi hô lớn, trong này có long lân đấy. Ta nói với các ngươi, mới sáng sớm dưới nước còn có ánh sáng từ lưới, đó là bảo bối. Thùng gỗ lúc này không phát ra ánh sáng, nhưng Lý Lão Tam liền đưa tay vào trong thùng, lấy ra hai tấm lân phiến lớn hơn bàn tay của ông. Nhìn xem, tất cả xem đi, đây chính là long lân. Trời tối, gặp thời gian nó lại phát sáng. Lý Lão Tam đưa lân phiến lên, để ánh sáng mặt trời chiếu vào, tạo ra những tia sáng lấp lánh, tạo thành một cảnh đẹp vô cùng. Xung quanh mọi người đều kinh ngạc và thán phục. Thứ này là long lân thật sao? Phải chăng là vảy cá lớn hơn một chút? Người đã thấy rồng bao giờ chưa? Đúng là long lân. Ta làm nghề đánh cá bao năm nay, chưa bao giờ thấy vảy cá nào lớn như vậy. Lý Lão Tam cứ thế không ngừng lắc lư lân phiến trong tay, khiến ánh sáng mặt trời phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh, biến hóa không ngừng. Nhìn xem, cái này thật đẹp, tuyệt đối không phải đồ vật của người thường. Có bao nhiêu tấm lân phiến vậy? 3 tấm. Bờ bên này có nhiều quan nhân lão già, ai có hứng thú không? Bảo bối này ta không thể nuôi lâu, chuẩn bị bán với giá tốt đấy. Bao nhiêu tiền một tấm? Ta bán 10 lượng một tấm. Ta cũng muốn một tấm, ta cũng muốn một tấm. Mọi người trên bờ cũng đều kích động. Bất kể có phải là long lân hay không, ít nhất nhìn thấy thứ này cũng biết nó không phải đồ vật bình thường. Mấy người trên thuyền thì đều vui mừng trong bụng, chỉ là không ai hét lớn. Để xem hôm nay đánh được cá gì đã. Đúng đúng đúng, trước tiên bán cá đã. Lý Lão Tam cùng đám người lại đem cá mang ra ngoài. Rõ ràng là biết lúc này bến sông trên người mọi người đều chú ý đến long lân, nhưng họ cũng không vội vàng, hiển nhiên là rất biết cách tạo dựng sự hứng thú. Toàn bộ cảng khẩu lúc này có rất nhiều người tụ tập, nghe nói có người bắt được rồng, có người nhặt được long lân, cũng có người tìm được bảo bối khác, nhưng phần lớn vẫn là nói về long lân. Và rất nhanh, thông tin này lan rộng khắp cảng khẩu. Gặp phải sự kiện như vậy, ai mà không muốn tham gia vào náo nhiệt. Dịch Thư Nguyên vốn đứng bên ngoài, nhưng lúc này lại đối lập với đám đông ở trung tâm, còn có rất nhiều người chen lấn ở ngoài. Tiên sinh, cái này đúng là có chút long khí, nhưng giống như không phải long lân thật sự, có chút kỳ lạ, hơn nữa nhìn như cũng không phải long lân. Rồng Hôi Miễn đã gặp nhiều rồi, đến mức cũng chơi qua cả long tộc. Lột da rồng dù đẹp nhưng thường rất cứng, còn vật trong tay Lý Lão Tam thì có vẻ ống ảnh, lại mềm hơn. Nhìn kỹ rồi hắn nói. Dịch Thư Nguyên không chen lấn, thân hình khẽ rung nhẹ vài cái đã lướt qua đám người, đứng ở ngoài cùng. Từ đây có thể nhìn thấy tình hình bến sông rõ ràng như lòng bàn tay. Hôm nay, Lý Lão Tam bán hải sản cực kỳ nhanh, giá cả cũng cao hơn nhiều so với trước đây. Mọi người đều háo hức từ đầu đến cuối. Mặc dù không thiếu người nghi ngờ vật kia không phải là long lân, nhưng cũng không thể phủ nhận, dù không phải long lân thì vật ấy cũng rất đặc biệt, chắc chắn là bảo vật. Tiếng hô giá, tiếng huyên náo, những lần nâng giá, những trận tranh giành, cuối cùng ba chiếc vảy rồng đều được bán với giá cao. Chiếc rẻ nhất cũng hơn 100 lượng bạc. Lý Lão Hắc Tam vui mừng, cười ha ha không ngớt, nhận được tiền bạc đều phải dùng dương đồ để chứa, cùng con trai ra biển. Dù con trai chưa đầy 20 tuổi, nhưng mặt mũi cũng tươi như hoa. Đám người phần lớn đã tản đi, chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên cùng một ít người vẫn còn đứng tại chỗ. Gần thuyền cá cũng có không ít người nhìn Lý Lão Tam với ánh mắt đầy hâm mộ. Hai cha con trên thuyền không lên bờ, tiếp tục thu tiền bạc vào trong buồng nhỏ trên tàu, rồi vội vàng chuẩn bị dỡ dây thừng để sớm về nhà. Lý Lão Ca, hôm nay thế nhưng là phát tài lớn rồi, nhỉ? Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Về thôn có thể mang về một bàn không? Một bàn sao đủ? Về thôn còn phải bày mấy bàn nữa, con trai ta còn chưa có gia đình đâu, cái lễ kim này thì không lo rồi. Lý Lão Tam nói vậy, sắc mặt đầy vẻ hưng phấn, trong khi con trai làm việc nhanh nhẹn không kém. À, bà mối chắc chắn cũng đã dọn dẹp sạch cửa nhà các ngươi rồi nhỉ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không nói không nói, đổi rượu trong thôn, nhất định phải làm đấy, nhất định phải làm, nhất định phải làm, lần này chắc chắn là rượu ngon đấy, đó còn cần phải nói nữa sao? Lý Lão Tam cười lớn, trong tiếng khen ngợi của ngư dân và những người quen, ông dùng mái chèo chống thuyền vào bên sông, đưa thuyền cá ra xa khỏi bờ. Trong thôn của họ, mỗi gia đình đều có một chỗ đậu thuyền, và nơi đây chính là nơi buôn bán tấp nập. Dịch Thư Nguyên đang đứng trên bến sông, tốc độ của ông tương đương với thuyền cá đi song song với bờ. Ông mỉm cười hỏi một câu với chiếc thuyền cá đang trôi dưới dòng nước: vị lão ca này đều mang bảo bối lên thuyền rồi, sao không nghĩ giữ lại một chút cho mình? Thanh âm của Dịch Thư Nguyên nghe có vẻ không lớn, nhưng lại đặc biệt rõ ràng, khiến cho cha con Cẩm lái thuyền cá nhìn lên bờ. Lúc này họ mới phát hiện có một nho sinh đang đi cùng thuyền. Nho sinh này cầm quạt giấy nhẹ nhàng lay động, dáng người thẳng tắp, bước đi khoan thai. Tuy ông không già, nhưng lại có chút tóc bạc, một dáng vẻ khá dễ nhận thấy. Chỉ là ban đầu họ không chú ý, vị tiên sinh này nói vậy: loại bảo vật này không phải người bình thường, như chúng ta có thể sở hữu, kiếm chút tiền là đủ rồi. Người cầm lái thuyền trả lời, rồi thuyền cá nhanh chóng rời xa bến. Dịch Thư Nguyên đứng yên, nhìn chiếc thuyền cá rời đi cho đến khi không còn thấy nữa, rồi mới dừng bước lại. Chưa đầy một giờ sau, trong một ngôi làng trải yên tĩnh, Lý gia phụ tử trở về nhà. Con trai xách một chiếc dương nhỏ, vui mừng tiến vào trong sân, chưa kịp vào nhà đã hô lên: nương, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi, phát tài rồi. Dù gọi lớn như vậy, nhưng thực tế là cậu ta nói với giọng thấp, nhưng không thể che giấu được sự phấn khích. Phát tài gì cơ? Người phụ nữ trong bếp đi ra, thấy con trai vui mừng, không kịp chờ đợi đã vội vàng mang chiếc dương vào phòng khách. Nương, mau đến xem, mau đến xem, con trai nói, rồi mở chiếc dương gỗ ra. Bên trong là bạc trắng sáng, có rất nhiều thỏi bạc nguyên vẹn, còn có một ít vụn bạc, số lượng nhìn có vẻ khá lớn. Ôi trời, sao lại có nhiều bạc thế này? Người phụ nữ ngạc nhiên, sắc mặt đầy sự kinh ngạc, vui mừng và có chút lo lắng, nhưng không thể nào rời mắt khỏi đống bạc. Hắc hắc, nương, tiền thưởng của Long Vương ra đấy. Con trai cười hề hề. An thạch, người phụ nữ không hiểu, nhưng Lý Lão Tam đã vội vàng cầm mấy món ngư cụ, còn mang theo vài con cá dư thừa vào sân. Hồ gọi gì đấy? Gọi người đi nhớ thường à? Mau tới giúp đỡ, ông kêu lên. À, ông trai nhanh chóng đi ra ngoài. Con trai nhanh chóng đi ra ngoài. Người phụ nữ nhìn đống bạc trong dương, rồi đóng nắp lại trước khi đi ra ngoài theo chồng. Phụ thân, chắc chắn sớm muộn gì trong thôn cũng sẽ biết thôi. Cha, các ngươi làm sao mà kiếm được nhiều tiền như vậy vậy? Hắc hắc hắc, vào trong rồi nói. Chuyện này thật ra là Long Vương gia thưởng cơm ăn đó, ngư cụ được để ngoài phòng. Lý Lão Tam vừa đi vừa nói, dẫn vợ con vào nhà chính. Chi chi chít chít, mấy tiếng động kỳ quái vang lên phía sau. Vài con chuột vội vã chạy ra khỏi phòng, khiến ba đứa nhỏ giật mình, nhưng rồi lại không để bụng. Tôi nói với các ngươi nhé, sáng nay tôi và con trai tôi thật sự gặp vận may. Khi ba người đang nói chuyện, mấy loài bò sát và côn trùng trong phòng ảo ảo lao ra ngoài, nhưng ba người này lại không chú ý. Không lâu sau, chưa đến giữa trưa, cả thôn đã biết rằng gia đình Lý Lão Tam đã bết tại. Hàng xóm, láng giềng và thân quyến đều đến chúc mừng. Người nhà Lý bận rộn không hết, đến mức quên cả trời đất. Càng không ngờ là ngày hôm nay họ lại quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn, mời mọi người ăn uống. Ngoài thân quyến, cả thôn cũng được mời, nhiều người giúp đỡ, làm cho bầu không khí càng thêm sôi động. Khi trời dần tối, trong sân Lý gia vô cùng náo nhiệt, không ít người qua lại, nếu không biết có lẽ sẽ tưởng rằng trong nhà đang có một sự kiện trọng đại. Trong khi đó, Dịch Thư Nguyên đã đến gần thôn ven biển, đứng trên một tảng đá lớn nắm nhìn thôn trang bận rộn phía xa, rồi nhìn ra biển cả. gió có vẻ mạnh lên, ô ô ô, thổi qua như một tiếng khóc, ao ao ao ao, sóng vỗ vào bờ, cuộn lên những con sóng lớn, nước biển tung ra khắp nơi, làm ướt cả người Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn. Hôi Miễn đứng trên vai Dịch Thư Nguyên, nước biển văng vào người, làm ướt cả quần áo và tóc. Tiên sinh, thủy triều không ổn lắm, nhưng chẳng thấy có chuyện gì kỳ lạ, ngài có nhận ra điều gì không? Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn thôn trang, Từ Tốn nói, thủy triều bản thân không có gì khác thường, nhưng thôn này thì có chút vấn đề. Đúng là người Lý già đã giấu một mảnh vảy, nó có vẻ đang hấp dẫn thủy triều. Cái vùng này, thủy triều cuộn lên còn mạnh hơn những nơi khác. À, nói như vậy là một bảo bối rồi. Hồi Miễn kinh ngạc, không nhịn được mà tiếp tục nói, cũng đừng nói vảy kỳ lạ đó, dù có là vảy long tộc đi nữa cũng không thể có hiệu quả này. Lần sau tôi sẽ thử vảy của Giang Lang xem sao, tôi cảm thấy vảy của hắn cũng chưa chắc có tác dụng như vậy. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng cười, Hồi Miễn quả thật là cứ nhắc đến vảy của Giang Lang hoài, chắc là Lý lão tam nhặt được đồ vật này mà còn chưa hiểu hết đâu, ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, ngay lập tức từ biển vang lên một tiếng rít quái dị, ô ô ô ô ô ô, giống như trước đây, giống như trước đây, gió biển gào thét, nhưng giờ lại biến thành một âm thanh khóc mị non, nghe vô cùng đáng sợ. Hồi Miễn lập tức mở to mắt, lồng tóc trên người hơi dựng lên, tỏ vẻ tất cả các bộ phận của nó đều căng thẳng hơn một chút. Tiên sinh, có đồ vật không tốt nào đó đang đến sao? Dịch Thư Nguyên nhíu mày, bước chân không ngừng hướng về phía thôn trang, đồng thời khẽ mở miệng, một luồng khí long châu lóe lên từ trong cổ họng, hô, một luồng khí mạnh mẽ, mang theo hơi nước từ biển theo lời nói của Dịch Thư Nguyên thoát ra ngoài, khiến toàn bộ khu làng trai và khu vực xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ, che phủ mọi thứ trong thôn xóm. Chẳng bao lâu sau, tiếng gió biển gào thét và âm thanh quái dị đó bắt đầu mờ dần đi. Ân, Hồi Miễn kinh ngạc thốt lên, rồi chạy tới gần thôn trang, nhìn về phía biển với ánh mắt đầy nghi hoặc. Quả thật là vậy, khí tức này có vẻ mạnh mẽ, nhưng không có ý định tạo ra những âm thanh quái dị, chỉ là một cơn gió kỳ lạ. Ý là sao? Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hồi Miễn một cái, bước đi vội vàng hơn. Ý là thứ này còn tà dị hơn cả những gì người nghĩ ấy. Bên ngoài viện của Lý Lão Tam ở Bạch Lãng thôn, mấy bàn tiệc đã được bày sẵn, nhưng tiệc chưa bắt đầu, những người trong thôn, bạn bè thân thích đã ngồi chờ, mắt không rời khỏi thức ăn, không thể kiềm chế được sự thèm thuồng. Trời tối dần, không gian càng thêm lãng mạn với ánh sáng từ đèn lồng, tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Hôm nay gia đình Lý Lão Tam không tiết chi phí, mỗi bàn đều có đầy đủ món mặn, món chay và nước luộc, tổng cộng có 12 bàn tiệc. Ngoài người thân và bạn bè, hầu như mỗi nhà trong làng cũng có một hai người đến tham dự bữa tiệc lớn, đợi chủ nhà phát biểu cảm tạ rồi mời khách bắt đầu ăn, mọi người mới bắt đầu ào ào xới cơm, rơi đũa và bàn luận vui vẻ. Ơ, sao lại có sương mù rồi? Chắc là gió nhỏ thôi, nhanh lên ăn, nhanh lên. Lão Tam à, giờ ngươi có tiền đồ rồi đấy, tiểu tử này cũng đến lúc tìm vợ rồi. Ha ha, đúng rồi, đến lúc tìm vợ rồi, ta biết không ít cô nương tốt đấy, vậy nhờ Lưu Thẩm giúp đỡ chọn một cô vợ cho. Ha ha, dễ thôi mà, còn nhà các ngươi giờ tự nhiên sẽ thích chọn lựa. Lý Lão Tam ngồi ở vị trí chủ tọa giữa bàn ăn, vẻ mặt tươi cười vì được tâm bốc. Mặc dù bình thường con trai của ông ta không có gì đặc biệt, chỉ là một thanh niên không học chữ, nhưng hôm nay lại được tâng lên như thể là một tài năng vượt trội, khiến ông ta cảm thấy rất tự hào. Trong làn sương mù nhẹ nhàng, Dịch Thư Nguyên đã đi dọc theo con đường đất của thôn đến gần gia đình Lý Lão Tam, nhìn cảnh mọi người ăn uống vui vẻ, dù chỉ là một bữa tiệc giản dị của dân làng, Dịch Thư Nguyên cũng có thể nhận ra nhiều điều. Mặc dù tiệc tùng vui vẻ, mọi người vẫn giữ lễ nghi, không có sự tranh giành ồn ào như ở những nơi khác, những người trong làng có vẻ sống yên ổn, cuộc sống bình lặng và ổn định. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được, dù không nói về sự giàu có hay sự an cư, nhưng ít nhất họ cũng sống qua ngày với điều kiện khá tốt và không có dấu hiệu của chiến tranh hay bất ổn. Bàn ăn của dân làng, ngay cả những người khách cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Ai mới đến đây chưa thử món ăn ở đây sao? Đồ ăn ở đây thật đặc biệt, chỉ ngửi thấy mùi thơm là biết, thật là khói lửa đời thường. Hồi Miễn vừa cảm thán vừa nhìn về phía tiệc lớn, mắt nhỏ chăm chú theo dõi, rồi lại nhìn sang một hướng khác. Vợ con của Lý Lão Tam cùng vài người trong thôn đang giúp nhau nấu nướng và mang đồ ăn ra. Bởi vì có quá nhiều bàn tiệc, họ phải sử dụng nồi và bếp của các nhà xung quanh để nấu đủ món ăn. Nhi tử Lý Nghĩa trong quá trình mang đồ ăn cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Hắn lắng nghe cẩn thận những lời nói của trưởng bối. Nào là nhà nào có cô nương xinh đẹp, nhà nào có cô nương xinh đẹp, nhà nào có cô nương tốt, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Lý Nghĩa mang theo hai người thím, mỗi người một khay, trên khay có bốn cái bát lớn, mỗi bát đựng một miếng thịt chân giò lợn. Đây là món đặc sản trong làng trai, luôn luôn được coi là món ngon đặc biệt. Đồ ăn tỏa ra hơi nóng, khói mỏng bốc lên, tựa như hương vị của món ăn hòa vào trong sương mù, khiến Hôi Miễn không thể rời mắt nhìn. Khi Lý Nghĩa đi vào sân nhà, trên đường đi qua, hắn thoáng nhìn thấy có người đứng ở một khoảng cách không xa. Tuy nhiên, do sương mù dày đặc và trời đã tối, Lý Nghĩa không nhìn rõ được, bèn gọi lớn, ai ở đó vậy? Dịch Thư Nguyên không đáp lại, Lý Nghĩa bước thêm mấy bước, nhưng khi hắn đến gần, chỉ thấy hình bóng người đó như hòa vào trong sương mù, và khi nhìn kỹ lại, thì chẳng có ai cả. Lý Nghĩa nhìn quanh một chút, thấy xung quanh vắng lặng, bèn vội vàng quay lại bước nhanh về phía trước. Tiểu Nghĩa, con làm gì đó vậy? Mau lên, đồ ăn sắp nguội rồi. À, con đến ngay đây. Trong nhà chính, Lý Lão Tam đang cùng bạn bè, người thân nói về việc đánh cá sáng nay, kể lại chuyện phát hiện long lân. Ông nói rằng, lúc đầu là một đám mây đen, kèm theo tia chớp, sau đó là một vầng sáng màu bay múa, theo đó mà ông thả lưới vân vân. Nói chung là ông có một chút chuyện kỳ lạ xảy ra, khiến mọi người nghe mà chăm chú. Mọi người vừa thán phục vừa sợ hãi, có người không khỏi đặt câu hỏi. Lý ca, long lân này quả thật là bà bối, sao anh không giữ lại một miếng, có khi dùng nó sẽ giúp gia đình phát tài. Ha ha, bạc thật sự mới là quan trọng, loại bảo bối này nên để người có tiền có đi thôi. Ha ha, lão ca nói đúng quá. Ai, tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy một lần. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã bước vào sân Lý gia, đi qua một vài chiếc bàn trong sân ngoài, rồi từ bên cạnh nhà chính của Lý Lão Tam đi qua. Lúc nhìn thấy ông, Dịch Thư Nguyên chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục hướng về phòng bên cạnh. Hờ, khoác lác mà ngay cả bản thân cũng tin, nói dối mà mắt chẳng hề chớp, tần tở. Hồi Miễn nói một câu, theo Dịch Thư Nguyên đi vào trong nhà, chỉ nhìn qua một lượt. Sau đó Dịch Thư Nguyên từ từ bay lên, nhẹ nhàng hướng về một góc tường phía trên bên phải của căn phòng. Tại đó có một tấm vải xám che kín một phần tường. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đưa tay vén vải lên, bên trong quả nhiên là một cái hốc tường nhỏ. Trong hốc tường này, bên trong cất giữ chủ yếu là bài vị tổ tiên, và cái này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều lúc này bài vị đã bị lật ngược lại. Dịch Thư Nguyên đưa tay nâng hai mảnh bài vị lên, liếc qua chữ trên bài vị, rồi lấy một miếng vải đen từ trong hốc tường ra ngoài. Sau đó ông mở miếng vải đen ra, từ trong đó ánh sáng yếu ớt bắt đầu tỏa ra. Quả nhiên đó là một miếng vảy rồng, nhưng so với miếng vảy mua bán trước đó ở bến sông thì có chút khác biệt. Miếng vảy này còn có một số đường vân màu vàng óng trên bề mặt. Ha, đã biết mà, tên này giấu giếm không ít thứ. Dịch Thư Nguyên cười thầm, trong khi bên ngoài tiếng ồn ào vui vẻ như đã rời xa nơi này. Ông đưa tay nâng miếng vảy rồng lên, nhìn kỹ rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt tay lên miếng vảy. Ngay lúc này, một luồng hàn khí nhẹ nhàng truyền từ miếng vảy rồng vào tay Dịch Thư Nguyên, làm tay ông dần dần bị đóng băng. Cảm giác đó lan ra khắp người, từ vai, ngực, mặt đến đầu, ầm ầm. Trong ý thức của Dịch Thư Nguyên, hình ảnh sóng biển cuộn trào, nước biển chuyển động kỳ lạ, từ xanh thẳm chuyển sang diễm hồng, rồi lại biến thành huyền hoàng. Trong biển có một thứ giống như rồng, nhưng lại không phải là rồng, một con quái vật đang dãy rủa. Xung quanh là những bóng đen hội tụ lại, và những tiếng thét đau đớn vang lên. A, ách a, ta vậy, ta huyết. A, hay. Dịch Thư Nguyên hơi chấn động, mở mắt ra, và ngay khi đó, tất cả cảnh tượng đó biến mất. Cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay và lan ra khắp cơ thể cũng tan biến, thật là mạnh mẽ oán niệm. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, và ngay lúc này, Hôi Miễn đang núp ở trên vai Dịch Thư Nguyên, móng vuốt ôm lấy thân thể, đuôi cuốn quanh cổ, có vẻ hơi run rẩy. Hô, lạnh quá, tốt, tà dị quá, tiên sinh, đây là vật gì? Hôi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên nắm lấy miếng vảy rồng, lắc lắc, chất liệu của nó quả thật rất cứng, nhưng bên trong lại có vài phần mềm mại. Nhìn vào miếng vảy rồng, Dịch Thư Nguyên xác nhận đây là một miếng vảy của long, và nó không phải là loài rồng bình thường. Đây chắc chắn không phải là loài giao long tầm thường. Không thể nào, tiên sinh, ngài nói đây là vảy của chân long sao? Tiểu Điêu ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt đầy kinh ngạc. Dịch Thư Nguyên lắc đầu đáp, không đến mức như vậy, nhưng món đồ này chắc chắn không phải bình thường, quả thực có thể coi là tà dị. Nhưng nếu nói Lý gia có thể dùng nó để hưng thịnh gia tộc thì thực sự có khả năng, điều kiện tiên quyết là mệnh phải đủ cứng cỏi. Khi Dịch Thư Nguyên đang nói, ngoài cửa bỗng có một trận gió quái dị thổi tới. Ô hô, ô hô, lạch cạch, ba, ai nha, vì sao bỗng nhiên có cơn gió mạnh như vậy? Chén đổ hết rồi, nhỏ Tâm Đăng, ăn lấy chục đèn. Bên ngoài, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của mọi người vang lên hỗn độn, đồng thời những cửa sổ và cửa chính vốn dĩ đóng chặt trong ốc trạch cũng bắt đầu rung lên, phát ra tiếng bình bình bang bang bang không ngừng, giống như bị gió quật làm trao đảo. Tuy nhiên gió thì có mạnh, nhưng cũng không phải là quá dữ dội, vẫn chưa đến mức gây ra tình huống nghiêm trọng. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn về phía cánh cửa nhỏ trên thiên đường, khẽ hừ một tiếng. Hừ, khí tức trên người ông lập tức phóng thích như xuân dương làm tan chảy bằng tuyết, tất cả những khí tức kỳ lạ lập tức tan thành mây khói. Tiên sinh, ở đây mà dám đến sao? Không đúng, hình như ngài không hề đến, chỉ là một chút oán niệm mà không phải là một ý thức thực sự. Giống như vậy, nhưng không phải là một ý thức thực sự thì không có nghĩa là không có ý thức. Dịch Thư Nguyên nhìn đang suy nghĩ điều gì. Ta không có mặt ở đây có vẻ không có gì thay đổi đặc biệt, nhưng khi ta vừa đến, tựa hồ có gì đó dưới đây nhận ra và lập tức bắt đầu kỳ lạ. Đây là muốn xua đuổi ta sao? Hôi Miễn lúc này cũng phản ứng lại, không nhịn được bật cười vì tức giận. Khá lắm, thật là to gan. Dịch Thư Nguyên không đáp lại lời của Hôi Miễn, mà lại một lần nữa lấy mảnh vải đen bọc lấy lân phiến trong tay, sau đó dùng tay phải chỉ vào đó, nhẹ nhàng điểm một cái, vụt, một đạo hoa quang nhạt hiện lên. Dịch Thư Nguyên lại bỏ miếng vải đen có lân phiến vào chỗ cũ. Ai? Tiên sinh, chúng ta không trực tiếp mang đi sao? Thực ra không thể đâu, chẳng phải sẽ gây khó dễ cho người Lý gia sao? Họ sẽ mất đi những thứ tốt đấy. Chắc nó không muốn ta xuất hiện, vậy ta tạm thời sẽ rời đi. Loại vật này ngư dân bình thường không thể dễ dàng bắt được, hoặc là có người giúp, hoặc là tự họ làm. Hồi Miễn khẽ gật đầu, tin xin có ý là chúng ta tạm thời đứng một bên xem sao. Nhưng vừa rồi chẳng phải là không muốn làm lớn chuyện sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không phải, giống như lần trước vào lúc hải triều và gió biển vào đêm tối, nó giống như một phản ứng bản năng. Lần phiến này vốn thuộc về chủ nhân đã chết, những gì vừa rồi chỉ là tàn niệm mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên lại buông mảnh vải xám xuống, nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt như xuyên qua những tấm ván gỗ để nhìn về biển cả ngoài kia. North Sea Dragon Clan, quái vật biển cả, có nên trực tiếp đến North Sea Dragon Palace hỏi thử một chút không? Trong khi Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ, bỗng nhiên ông cảm thấy một luồng kinh dị xâm chiếm tâm trí, sau đó liền bấm ngón tay tính toán, trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng. Thiên cơ hỗn độn, mơ hồ không rõ ràng. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, lúc này ông cảm thấy có lẽ chỉ đơn giản là vì việc liên quan đến Long Lân Phiến có ai đó đang che giấu thiên cơ. Dù sao theo cảm giác của ông, sự việc này không hề đơn giản, nhưng cũng có thể là do bản thân ông lại vướng vào kiếp số lần thứ nhất, chỉ là lúc này không phải là vào thời khắc tiết khí nào đó, khiến Dịch Thư Nguyên không thể đưa ra phán đoán rõ ràng. Khi Dịch Thư Nguyên còn đang suy nghĩ, có người xốc tấm màn cửa bên cạnh đi vào, chính là Lý Lão Tam. Lúc này hơi say, ông ta đến chỉ vì muốn xem tình hình một chút. Nhìn vào phòng mở tối, ông vô tình quan sát về phía hốc tường. Phòng bên trong yên tĩnh, không có một người, mèo hay chó cũng không có. Kỳ quái, vừa rồi hình như trong này có động tĩnh. Lý Lão Tam trong lòng cảm thấy bất an. Mặc dù gió quái phong đã ngừng, nhưng điều khiến ông lo lắng nhất vẫn là đồ vật trong phòng, khiến ông càng thêm tỉnh táo. Ông lấy một chiếc thang trúc từ bên cạnh, leo lên rồi xốc tấm vải che lên. Bên trong là hai tấm bài vị vẫn đặt ngay ngắn sau tấm vải đen, cảm giác khi đưa tay vào vẫn rất đúng. Lý Lão Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lễ phép cúi đầu trước hai tấm bài vị. Phụ thân, nương, các người phải giúp ta giữ bảo bối này cẩn thận, biết đâu Lý gia sẽ lên như diều gặp gió, tất cả cũng nhờ bảo bối này. Nói xong, Lý Lão Tam lại buông tấm vải che xuống, xuống thang rồi trả lại vị trí cũ, sau đó tiếp tục ra ngoài chào hỏi khách khứa. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã đứng ngoài, vừa rồi cơn gió quái phong không làm giảm đi sự nhiệt tình của khách khứa Lý gia, giờ đây lại trở về không khí náo nhiệt bên bàn rượu. Những người trước đó bận rộn nấu nướng và phục vụ, giờ đã ngồi xuống một bàn riêng để thưởng thức rượu thịt. Ai, thật đáng tiếc, không thể nếm thử món ăn đặc sắc của thôn này. Tôi cứ tưởng tiên sinh lại cùng nhau uống một chén rượu. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn, tức giận nói, những người này không phải thần quyến thì là bạn bè, hoặc là hàng xóm, ai ai cũng đều quen biết. Chúng ta là người ngoài, không nên chỉ đến để xem náo nhiệt, chuyện chính mới là quan trọng. Vậy Lý gia thì sao? Họ không có chuyện gì đâu, ít nhất là tạm thời vậy. Lời vừa dứt, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn đã hòa vào gió đêm rời đi, và sương mù trước đó dần dần tan biến trong không gian. Thủy triều vẫn tiếp tục cuộn trào mãnh liệt, gió biển thê lương gào thét, nhưng ngoài điều đó ra không có gì đặc biệt. Ra khỏi biển là một bên làng trai, Thanh Phong tiếp tục theo cảm giác này tiến về phía trước. Mặc dù đã chạm vào vậy, cảm giác đó cũng chỉ mơ hồ, như thể có chút oán niệm nhưng vẫn chưa rõ ràng. Dịch Thư Nguyên bay lên không trung, quay đầu nhìn về phía biển, trong lòng cảm nhận được điều gì đó. Sau một khoảnh khắc, Dịch Thư Nguyên hòa vào trong gió, thân thể dần hiện ra, nơi cổ họng long châu tỏa sáng. Trong gió một bóng hình mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng, vảy và móng vuốt dài, đuôi như thật như giả, tựa như một con rồng hòa nhập vào trong gió. Khi Dịch Thư Nguyên biến thành bạch long ngào phách, cảm giác trong lòng ngay lập tức trở nên rõ ràng. Hồi Miễn lúc này mặc dù cũng hòa vào trong gió, nhưng dù sao đây là ngự phong của Dịch Thư Nguyên. Đến khi Dịch Thư Nguyên hoàn thành biến hóa, Hồi Miễn mới phát hiện tiên sinh đã biến thành bạch long. Cơn gió Thanh Phong từ trên cao lao xuống, mang lại cảm giác vạn vẹo, tựa như con rồng bay qua chân trời. Tiên sinh, ngài biến thành rồng rồi sao? Không tệ, Dịch Thư Nguyên trả lời ngắn gọn. Sau đó cơn gió Thanh Phong đã thổi vào một tòa thành, một nam tử thẳng tắp xuất hiện trong gió đêm, hình ảnh hiện lên trên đường phố thành thị, phảng phất như là đang đi trên phố. Ngao Phách xài bước tiến lên, mặc áo cư nền trắng thiêu hoa văn xanh, tóc dài phần lớn buông xuống, đỉnh đầu đội mũ tiểu quan, có một cây châm san hô nhạt, gương mặt tuần tú, nhìn kiên cường, thân sắc bình tĩnh. Tuy nhiên lúc này lại tự nhiên tỏa ra một làn khí long nhẹ, khiến Ngao Phách trông có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng khi bước đi hình bóng của anh tan biến trong gió đêm. Hồi Mễ nhìn chằm chằm vào Ngao Phách. Đây là lần đầu tiên nó thấy tiên sinh biến thành bạch long rồi hóa thành nhân hình. Tiên sinh, ngài biến thành bạch long vậy không cần trải qua hóa hình chi kiếp sao? Ngao Phách nở nụ cười nhẹ, vẻ lãnh ngạo lúc trước dần dần giảm đi, giờ phút này giống như ánh trăng nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp tên đậm ẩn. Rồng là tinh linh của thủy trạch, thủy tộc tu hành đã có kết quả, biến hóa thành hình thì không cần phải hóa hình chi kiếp. Ngươi thấy qua con rồng nào không thể hóa hình sao? Hồi Miễn ngây người một chút, nói như vậy là từ trước đến nay ngài đều có thể vậy sao? Sao ngài không cho tôi xem một lần? Ngươi không nói qua. Dịch Thư Nguyên thuận miệng trả lời rồi tiếp tục tiến lên. Hồi Miễn hà hốc miệng nhưng không nói thêm gì, theo gió mà đi. Đến một vùng đất, Dịch Thư Nguyên nhận ra đây là Hại Ngọc huyện, nhưng còn không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm giác về kiếp số càng mơ hồ, như thể kim cơ đang chìm trong hỗn độn, vô cùng bất lợi. Vì vậy không bằng tiếp tục dựa vào cảm giác mà đi. Rõ ràng mặc dù đây chỉ là một huyện thành nhưng quy mô cũng không nhỏ. Giờ đây dù trời đã bắt đầu lạnh nhưng vừa mới tối chưa lâu, trên đường phố vẫn không yên tĩnh, người qua lại tí ít nhưng vẫn vội vàng. Phía trước có ánh lửa bập bùng, Ngao Phách hít một hơi thật sâu, tựa như người thấy một mùi hương lo lắng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Đi thử xem món ăn đặc sản ở đây đi. Ôi tiên sinh, nướng khoai sọ có tính là món ăn đặc sản không? Đương nhiên là tính rồi, địa phương nào mà chẳng có thịt nướng, chẳng lẽ cái đó cũng không tính là đặc sản? Ngài đang ngụy biện đấy. Dù có tranh cãi hay không, Hôi Miễn và Ngao Phách cũng không tiếp tục nữa, vì lúc này họ đã đến một góc phố, trước cửa một tiểu viện, ngoài cửa vài đứa trẻ đang đùa nghịch với lửa. Thực ra chúng không chỉ đùa với lửa mà còn đang nướng khoai sọ. Mặc dù bọn trẻ có thể không ngửi thấy mùi, nhưng Hôi Miễn và Ngao Phách đã ngửi được mùi lo lắng nhẹ. Thêm củi vào đi, đốt lửa mạnh lên một chút. Không được, không được, không được. Nếu lửa cháy quá lớn thì sao? Đúng rồi, quên lần trước sao? Lửa cháy hết thành than rồi, nhưng khoai sọ hôm nay to quá, nếu không đốt cho cháy thêm một chút thì không chín được. Đúng rồi, không chín thì ăn vào miệng sẽ ngứa lắm. Bốn đứa trẻ, độ tuổi không giống nhau, lớn nhất chừng 11, 12 tuổi, nhỏ nhất chỉ 4, 5 tuổi. Chúng vừa đùa với lửa, vừa sưởi ấm và nướng khoai sọ mà chẳng ai chịu bỏ qua. Khi nhóm trẻ con đang cãi nhau, một giọng nói vang lên từ một phía. Lửa không cần cháy quá mạnh, trong khoai sọ đã chín hơn nửa, không cần thêm củi nữa, để lại cái đầu lớn dùng than lửa nướng chậm thôi, bảo đảm sẽ chín. Nhóm trẻ con liền nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện đó là một người lớn lạ. Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đó. Thêm ánh sáng từ lửa giúp cho họ thấy được người đó ăn mặc khá là chỉnh tề. Dĩ nhiên lúc này họ không thấy Hôi Miễn đang ẩn mình trong quần áo người ấy. Vị đại quan này, ngài cũng hiểu về chuyện này sao? Một đứa trẻ hỏi. Đúng vậy, khi tôi bằng tuổi các ngươi cũng thích chơi mấy trò như các ngươi, nướng khoai sọ chắc là tôi làm nhiều hơn các ngươi. Ngao Phách đáp, giọng nói rất chân thật và cũng đã giấu đi những chuyện riêng của mình. À đúng rồi, tôi có một việc muốn thương lượng với các ngươi. Các ngươi là bốn đứa, mỗi đứa nướng bao nhiêu khoai sọ, chọn hai cái bán cho tôi được không? Ngao Phách hỏi. À bán, ngài muốn ăn sao? Bốn đứa bé đều ngạc nhiên. Ba đứa lớn hơn lập tức bắt đầu tụ họp lại với nhau để bàn bạc, còn đứa nhỏ nhất thì chỉ lo quẹt mũi không dám chen vào. Một lúc sau, đứa lớn nhất đứng lên. Vậy ngươi nói đi, giá bao nhiêu tiền một cái? Ngao Phách và Hôi Miễn lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn trẻ. Họ đoán rằng bọn trẻ sẽ dùng số tiền này để mua kẹo. Tôi không tính giá quá cao, mỗi cái 10 đồng tiền. Tôi chỉ cần hai cái, nếu các ngươi không đủ ăn, một cái cũng được. Lúc này mấy đứa trẻ mở to mắt nhìn nhau. 10 đồng, thật là nhiều quá, bán hay không? Chúng lại do dự một lúc, rồi từng đứa nhỏ lên tiếng. Bán, không không không, quá nhiều, đây là ngài muốn mua mà. Nhưng mà 10 đồng có thể mua được rất nhiều khoai sọ đấy. Ngao Phách từ trong người móc ra một ít đồng tiền, nhìn qua thì khá nhiều. Tuy nhiên, giờ phút này, ông chỉ khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi cũng chỉ là một nụ cười, không có sự thay đổi gì. À, đây là 20 đồng, có thể hơi nhiều một chút, nhưng các ngươi trả lời tôi vài câu hỏi, tôi sẽ coi như chuyện này xong. Thế nào? Tốt, ngươi hỏi đi. Đúng, hỏi đi. Ngao Phách gật đầu, liếc nhìn về phía căn phòng trong ngôi nhà, thấy bóng người trong đó đang dao động vì ánh lửa. Sau đó, ông nhìn ra xa, nơi con đường phố u ám, rồi cuối cùng lại nhìn về phía mấy đứa trẻ. Đây là Hải Ngọc huyện. Hải Ngọc huyện thuộc về phủ nào hay châu nào? Quốc gia này là quốc gia gì? Triều đại này là triều đại gì? Và quốc gia này đã lập được bao nhiêu năm rồi? Đây là những câu hỏi cơ bản, không cần phải hỏi nhiều. Nhưng hôm nay trong đầu ông lại không rõ lắm. Có lẽ câu hỏi này có liên quan đến một vấn đề nào đó. Mà những câu hỏi như thế này, hỏi mấy đứa trẻ thì rất hợp lý. Nên ông ấy nảy ra ý định này. Mấy đứa trẻ ngừng lại một chút, rồi bật cười. Ha ha, ha. Cái này ngươi cũng không biết sao? Ngươi đến đây để khảo thí chúng ta sao? Đơn giản thôi, để tôi kể cho ngươi nghe. Hải Ngọc huyện nằm ở Bắc Hải quận chúng ta. Đại Khâu đã lập quốc bao nhiêu năm rồi? hình như là hơn 100 năm. Không đúng, chắc chắn là lâu hơn nhiều. Nhưng mà thầy phu tử nói là... Ngao Phách khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Giờ đây những thông tin về núi sông, đất đai và nhiều thứ khác dần dần hiện lên, khiến hắn càng hiểu rõ hơn về lễ nghi và quốc độ này. Được rồi, 20 đồng tiền và hai củ khoai sọ kia cho ta. Ôi, ôi, ôi, ta sẽ rút cho các người. Chẳng bao lâu, vài đứa trẻ từ ngoài chạy vào, vui vẻ cười đùa. 20 đồng tiền đối với chúng mà nói là một số tiền lớn. Tiếng người đùa làm náo loạn cả khuôn viên, khiến người lớn bên trong sân nghe thấy và tức giận. Lại đùa nghịch lửa nữa à? Còn mang chữ nhì đến đây nữa, nếu bị bỏng thì các ngươi đại bá sẽ không tha cho các ngươi đâu. Phụ thân đừng tức giận, chúng ta vừa mới nhận một khoản tiền mà. Cậu bé nhỏ nhất cũng bị dọa sợ, vội vã nói, nhị thúc, nhị thúc, đừng tức giận mà. Nhận khoản tiền, người đàn ông nhìn ba đứa trẻ, lúc đầu nghĩ chúng chỉ cuống quýt đưa tiền cho mình. À, có một quan lớn đi qua, mua cho chúng ta hai củ khoai nướng, hỏi vài câu, rồi cho chúng 20 văn. Đấy, 20 văn, như vậy sao? Người đàn ông vô thức nhận lấy đồng tiền, cân nhắc vài lần, nhận thấy trọng lượng có vẻ không đúng. So với 20 văn bình thường, nó có vẻ nặng hơn một chút. Anh ta không thể không ngồi xuống, nhìn kỹ đồng tiền trong tay dưới ánh sáng mờ mịt của đống lửa. Quả thật, nó có vẻ khác thường. Chờ đã, đồng tiền này có gì đó không ổn. Anh ta nhìn kỹ mặt sau của đồng tiền, mặc dù không biết chữ, nhưng đồng tiền anh ta đã gặp qua rất nhiều lần, thấy có chữ khắc ở đỉnh núi, không giống với những đồng tiền bình thường. Hơn nữa, trọng lượng và thiết kế khác biệt, anh ta bắt đầu nghi ngờ, đây không phải là đồng tiền chính thức. Vậy quan lớn đã đi rồi sao? Ông ấy cầm hai củ khoai nướng đi rồi. Người đàn ông đứng dậy, nhìn quanh phố xá nhưng không thấy bóng dáng ai. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, anh ta nhìn về phía đám trẻ, phát hiện chúng đang dùng nén cây đảo lửa, rút củ khoai nướng ra. Quan lớn hỏi gì các ngươi? Có phải hỏi ngày sinh tháng đẻ hay là những câu hỏi quái lạ khác không? Cậu lớn, cậu nói xem. Đứa trẻ lớn nhất gãi đầu, rồi lại lắc lắc, cuối cùng gật đầu. Không có hỏi ngày sinh đâu, nhưng đúng là ông ấy hỏi nhiều câu quái lạ. Ông ấy hỏi Hải Ngọc huyện ở đâu, là thuộc phủ nào hay châu nào. Ta bảo ông ấy là Bắc Hải quận. Ông ấy còn hỏi quốc gia này là gì, triều đình nào, lập quốc bao nhiêu năm rồi. Nghe vậy, người đàn ông cũng hơi choáng váng, gãi đầu và nhìn quanh đường phố, thấy hai cha con đang hành động không khác gì nhau. Ngao Phách lúc này đã rời đi, hắn dùng tay bóc lấy khoai sọ nướng, lột ra một nửa rồi đưa cho Hôi Miễn. Hôi Miễn nhận lấy không hề sợ nóng, liền ăn một miếng lớn. Hai người thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau khi đi qua phương Bắc, mặc dù không phải là những món ăn cao sang, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngon miệng. Cùng lúc đó, tại Hải Ngọc huyện, trong phòng làm việc của huyện lệnh, ông ta cũng đang dùng bữa và uống rượu. Huyện lệnh này khoảng hơn 30 tuổi, trong giới quan lại, tuổi tác cũng còn khá trẻ. Thế nhưng, ông không dùng bữa tại các nơi trang nghiêm hay trang trọng, mà là một mình trong thư phòng, vừa uống rượu, vừa ăn đồ nhắm. Trên bàn còn có một quyển sách mở ra. Tốc độ uống rượu của huyện lệnh quan trực tiếp đến tốc độ đọc sách của ông. Mỗi lần uống một chén nhỏ, ông lại lật một trang sách. Không biết là vì món ăn hay vì nội dung sách, mà huyện lệnh thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười hài lòng. Có vẻ như những gì ông đọc không phải là những thứ quá nghiêm túc, ít nhất là từ nụ cười của ông thì có thể thấy rõ điều đó. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, huyện lệnh vội vàng đặt quyển sách xuống, khép lại và để nó sang một bên. Ai đó? Đại nhân, Lưu viên ngoại đến rồi. Nghe xong, huyện lệnh vội vàng đứng dậy, nhét sách vào giá sách, rồi chỉnh lại áo mũ cho ngay ngắn, nên mời vào. Vâng, nghe dịch bên ngoài không vào mà chỉ báo rồi rời đi. Không lâu sau, có tiếng bước chân vội vã quay lại, huyện lệnh bước nhanh ra cửa đón tiếp. Lúc này, nghe dịch dẫn theo một người đàn ông có dáng người mập mạp, mặc trang phục hoa, huyện lệnh liền ra ngoài, chắp tay đón tiếp. Nhạc phụ đại nhân, sau này không báo trước mà đến, để tiểu tế chuẩn bị tiếp đón cho chú đáo. Lưu viên ngoại mặt đỏ bừng, nở nụ cười, có vẻ như đã uống rượu, nên vui vẻ nói, hiển tế không cần khách sáo, ta chỉ là chợt nhớ đến, đến đây uống chén trà thôi. Nước trà thì đương nhiên có rồi, nhạc phụ đại nhân, mời ngay, mời. Khi Lưu viên ngoại vào thư phòng, huyện lập tức ra lệnh cho nha dịch mang nước trà đến, rồi quay lại tiếp khách. Lưu viên ngoại nhìn quanh, thấy trên bàn có mấy đĩa đồ nhắm, bên cạnh là các công văn, có vẻ như huyện lệnh vừa ăn uống vừa giải quyết công việc. Ông không khỏi gật đầu. Lúc này, khi huyện lệnh bước tới, Lưu viên ngoại thở dài nói, hiền tế vất vả rồi, nhạc phụ đại nhân quá khen, tiểu tế cũng chỉ tranh thủ lúc rảnh rồi uống chén rượu thôi. Lưu viên ngoại cười rồi nghiêm mặt vẫy vẫy tay gọi huyện lệnh lại gần, giọng nói hạ thấp, tựa như có điều gì cần trao đổi. Hiền tế, ngươi biết hôm nay ta ăn tối ở đâu không? À, tiểu tế không biết à. Lưu viên ngoại suy nghĩ một chút rồi đi qua đóng cửa thư phòng lại. Huyện lệnh lúc này cũng đi theo ông, người trước đóng cửa thật kỹ, sau đó quay lại nhìn con rể và tiếp tục nói, ta đây sáng nay đi chu phủ, ngươi có nghe nói gì về chuyện này không? Chu phủ à, tiểu tế chưa nghe nói gì về sự tình đặc biệt ăn mòn. Huyện lệnh thật sự không nghe qua chuyện gì đặc biệt, còn Lưu viên ngoại cũng không có ý định giải thích thêm. Sáng sớm hôm nay, khi trời mới sáng, tại cảng Hải Ngọc đã xảy ra một chuyện lạ. Một chiếc thuyền cá khi đánh cá gần một bờ đá ngầm san hô đã bắt được ba mảnh long lân. Long lân, huyện lệnh nghe vậy thì nghi ra, nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không. Nhà phù đại nhân đừng có ngờ, chuyện này thật là quá hoang đường. Ôi, không hoang đường đâu, ngươi nghĩ buổi tối hôm nay ta đến Chu Thái Lầu làm gì? Chính là để đi xem thử họ Chu đã thiết yến chiêu đãi chúng ta và còn mang long lân ra cho chúng ta chiêm ngưỡng đấy. Trong lúc đang trò chuyện, Lưu Viên Ngoại không khỏi có chút kích động trên bàn rượu. Khi ngọn đèn tắt, long lân trong bóng tối phát ra từng đợt ánh sáng kỳ lạ, khó có thể diễn tả bằng lời. Khi đặt vào một chậu nước sạch, mặt nước không hề gợn sóng. Hả, thật sự là long lân sao? Huyện lệnh mở to mắt, ngạc nhiên. Hắn sống đã lâu, nhưng chưa từng chứng kiến chuyện kỳ lạ như vậy. Lưu Viên Ngoại nhẹ gật đầu, nheo mắt lại, thần sắc nghiêm túc. Có phải thật sự là long lân hay không? Tôi không chắc, nhưng chắc chắn nó là bảo vật khó lường. Dù có phải long lân hay không, thì nó vẫn là long lân. Nói xong, Lưu Viên Ngoại nhìn ra cửa, rồi quay sang con rể với vẻ mặt nghiêm túc và lời lẽ chân thành. Hiền tế à, loại bảo vật này làm sao dân thường có thể có được? Nếu người có, hãy dâng lên cho Đường Kim Thánh Thượng. Huyện lệnh bị lời nói này làm cho bừng tỉnh, vô thức tiếp lời. Đây chẳng phải là số mệnh làm quan, lên như diều gặp gió sao? Trẻ con dễ dạy. Huyện lệnh sờ cằm, nhìn về phía cha vợ với suy nghĩ mông lung. Nhạc phủ đại nhân, ngài mới nói long lân có ba mảnh, vậy chúng đều ở đâu? Nhà họ Chu sao? Lưu Viên Ngoại lắc đầu. Ngư dân và những người dân thường chẳng có bao nhiêu kiến thức, khi họ vớt được bảo vật này, họ liền vội vàng mang ra bến sông bán. Lúc đó có rất nhiều người tranh nhau mua. Vậy quản sự ở Chu Thái Lầu đi thu mua hải sản tại cảng ắt cũng trong số đó. Nhưng đồ vật kỳ bí như long lân này, dù ngư dân có vật trong tay giống như kỳ vật, nhưng quản sự kia có thể đã bị lừa, chỉ mua được một mảnh mà thôi. Nhưng mà hiền tế, việc cấp bách là còn lại hai mảnh. Còn lại hai mảnh? Lưu Viên Ngoại gật đầu. Đúng vậy, còn lại hai mảnh. Nhà họ Chu ở Hải Ngọc huyện, chắc chắn họ không chạy đâu được. Nhưng nghe nói hai mảnh còn lại không phải do dân bản xứ mua. Huyện lệnh cũng nhẹ gật đầu. Nhạc phủ đại nhân nói đúng, tốt nhất là ba mảnh đều không thoát khỏi tay chúng ta. Lúc này, Ngao Phách đã ăn xong khoai sọ nướng trong tay, còn Hôi Miễn thì phủi tay. Hai người vừa đến một khách sạn. Tuy nhiên vào lúc này, sắc mặt người trước hơi thay đổi. Chỉ sau một khắc, khi định đi vào khách sạn bình thường, thân hình của Hôi Miễn bỗng hóa thành một hình ảnh hư ảo của con rồng, mang theo gió lướt về phía khách sạn. Hình ảnh con rồng vặn vẹo xuyên qua cửa sổ, xông thẳng vào một căn phòng bên trong. Ây, một tiếng long ngâm nhẹ vang lên đầy uy nghiêm, và ngay lập tức trong căn phòng tối mở vang lên tiếng kêu thê lương quái dị, giống như tiếng quỷ gào thét chói tai vô cùng. A, tiếng kêu thất thanh này không chỉ khiến Ngao Phách và Hôi Miễn nghe thấy, mà còn làm cho mọi người ở bên ngoài khách sạn đều chú ý. Trong phòng, ngay trước mắt Ngao Phách và Hôi Miễn, dường như có một bóng đen quái dị tán loạn rồi biến mất. Một làn khí đen lướt qua cửa sổ, Hôi Miễn lập tức nhảy lên, một cây bút kim sắc từ dưới cổ lông tơ của nó bay ra, ngậm chặt bút rồi vẽ lên cửa, để lại một dấu ấn phong. Hôi Miễn thốt lên từ miệng, thanh âm tràn ngập uy nghiêm, khác hẳn với bình thường. Vụt, một tia kim quang từ ngòi bút tỏa ra, chỉ trong một sát na, cửa phòng khách sạn xuất hiện những vết kim sắc phân bố khắp phòng, còn có một cánh cửa thần bí mờ ảo hiện lên trên cửa phòng. Nhưng khi Hôi Miễn quay lại nhìn, bóng đen kia đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Ân, khỏi cần phí sức, không phải yêu ma quỷ quái gì đâu, chỉ là một cỗ oán khí mà thôi. Ngao Phách tiến đến giường trong phòng, nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường đã chết, mắt trợn tròn, trên giường có vết dãy rủa, rõ ràng là bị người ta dùng sức xiết cổ đến chết. Hôi Miễn đi đến vai Ngao Phách, nhìn chăm chú vào thi thể trên giường. Phòng tối tăm, không ảnh hưởng đến tầm nhìn của nó. Đây chính là người sáng sớm mua lần phiến. Hôi Miễn nói, tiên sinh, lần phiến đâu rồi? Ngao Phách nhìn sang một bên, chỉ là một hạ nhân thôi. Long lân nằm ngay sát vách, trong tay của chủ nhân hắn. Khi hai người nói chuyện, thi thể trên giường bắt đầu phát ra khói đen mờ mịt từ các lỗ trên cơ thể. Lúc này, Hôi Miễn cũng nhận ra, bóng đen kia chính là từ đây mà ra. Một trận kêu thảm thiết vừa rồi, lại giống như âm thanh quái dị kia, khiến khách sạn xôn xao. Đây đâu phải là đêm khuya, vẫn còn rất nhiều người ở đại sảnh hoặc trong phòng ăn. Tầng dưới của khách sạn, trưởng quỹ và vài tiểu nhị cũng cảm thấy lạnh gáy. Âm thanh gì vậy? Các ngươi có nghe thấy không? Một người tiểu nhị hỏi. Ta cũng nghe thấy, một người khác trả lời. Mấy người mau lên lầu kiểm tra thử đi. Vài tiểu nhị do dự một chút rồi vội vã chạy lên lầu. Trong hành lang, một số khách trong phòng cũng tò mò bước ra xem, còn một vài người dạn dĩ hơn thì đi theo sau. Sau vài lần kiểm tra làm kinh động không ít khách, cuối cùng họ tìm ra được phòng đó. Một phòng cách không xa có một người đàn ông thấy các tiểu nhị và một vài người hầu của khách sạn tụ tập lại gần, lập tức trong lòng giật thót. Người đàn ông này định lên tiếng nhưng do dự một chút rồi không nói gì. Khi tiểu nhị tiếp tục gõ cửa và gọi lớn. Cuối cùng khi cửa được mở ra, một người đầy mặt hoảng sợ lao ra. Chết rồi, người chết rồi. Cái gì, người chết? Trưởng quỹ ở lầu dưới mặt mũi tái mét, trong khi một số người lập tức hô hoán báo quan. Giữa cảnh hỗn loạn, từ ngoài đường phố lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Những người ở lầu một khách sạn vừa bước ra ngoài nhìn thấy một đội nha dịch triều đang vội vã chạy đến. Dù là lúc này, người ta không khỏi nghĩ, chuyện này còn chưa báo quan sao, sao lại có nhiều người đến như vậy. Một đội nha dịch khác vội vã đi về phía khách sạn, đứng đầu là một bộ đầu đã nhận lệnh nói rằng trong khách sạn có thể giấu tội phạm nghiêm trọng, phải nhanh chóng kiểm soát tình hình. Nhưng khi họ đến gần khách sạn, lại thấy có người đứng đợi ở đó. Nhìn thấy cảnh tượng ầm ĩ bên trong khách sạn, sắc mặt mọi người đều hoảng sợ. Bộ đầu ngay lập tức nhận ra tình hình không ổn, xem ra họ đã đến muộn, mọi chuyện đã xảy ra. Người ra đón khách sạn cũng xác nhận sự lo lắng của bộ đầu. Sai ra, sai ra, các ngươi tới vừa kịp, trong khách sạn có sự việc xảy ra, có người chết. Bộ đầu nhìn về phía sau và ra lệnh, nhanh lên, lão Ngô, lão Kim, các ngươi mang người đứng canh ở cửa trước và cửa sau của khách sạn. Những người còn lại theo ta vào. Những người đến lúc này với tư cách là quan sai xông vào khách sạn khiến nhiều khách nhân cảm thấy yên tâm. Dưới sự chỉ huy của tiểu nhị, bộ đầu cùng thuộc hạ lập tức xông thẳng lên lầu 3, đến khu vực phòng xảy ra sự việc. Khi bước vào phòng, tất nhiên không có ngao phách hay hôi miễn, cũng không có ánh sáng kim quang nào. Bộ đầu cùng người của mình đi vào, nhìn cảm giác lạnh lẽo từ không khí khiến họ cảm thấy bất an. Trên giường là thi thể của một người, sắc mặt đầy hoảng sợ, mắt không nhắm, nhìn vào khiến người ta rợn tóc gáy. Dù là bộ khoái đã chứng kiến không ít vụ án thảm khốc, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến ông cảm thấy rùng mình. Nhìn vào giường, thấy người chết trong trạng thái tử vong, bộ đầu liếc qua vài cái, đại khái đã hiểu được nguyên nhân cái chết của đối phương. Trong phòng, một vài bộ khoái đang tìm kiếm xung quanh, có người mở cửa sổ để quan sát từ trên xuống dưới, có người nằm sấp nhìn về phía gầm giường. Bộ đầu nhìn về phía cửa ra vào, ngoài mấy đồng liêu canh gác trước cửa thì khách sạn trưởng quỹ, tiểu nhị và rất nhiều khách ở đây đều đang đứng nhìn vào trong, nhưng không có ai lên tiếng nghị luận. Ai là người đi cùng với người chết, hoặc là ai quen biết người chết? Khi bộ đầu vừa hỏi câu này, mọi người xung quanh đều nhìn nhau, không ai có câu trả lời. Một số người vô thức lắc đầu. Trưởng quỹ, các người không có ấn tượng gì sao? Trưởng quỹ và tiểu nhị nhìn nhau, có vẻ như đang tìm kiếm trong ký ức xem có ai quen biết người chết không. Một lúc sau, một người khách có vẻ lo lắng mới tiến lại gần cửa và lên tiếng. Ta là... Mọi người xung quanh đều nhìn về phía người lên tiếng. Bộ đầu tiến thêm vài bước về phía cửa và nhìn từ trên xuống dưới người này. Đây là một người đàn ông trung niên, mặt mũi khá mịn màng, thân hình không quá cồng kềnh, có bộ râu hơi ngắn và quần áo cầu kỳ. Tuy nhiên, người này hiện tại quần áo có vẻ không sạch sẽ, rõ ràng là vội vã rời giường khi còn chưa tỉnh ngủ, sắc mặt hơi tái nhợt. Các người có quan hệ gì với người chết? Các người đến Hại Ngọc huyện làm gì? Người đàn ông vội vàng trả lời. Ngài say ra, người trong phòng kia là phó gia của ta, đã đi theo ta nhiều năm, vì ta thèm ăn nên chúng ta mới đến Hải Ngọc huyện để thưởng thức hải sản. Bộ đầu nhìn quanh một lượt, sau đó ánh mắt liếc về phía người này, cảm giác anh ta không giống người có khả năng hành hung. Khoảng nửa giờ sau, bộ đầu từ dinh thư phòng huyện nha báo cáo tình hình vụ án với huyện lệnh quan Tân Thụy. Đại nhân, trong khách sạn, người chết là bị ai đó dùng chăn mền che chết. Lực tay của hung thủ rất mạnh, mặt người chết có nhiều vết thương nặng, hành lý bị lật qua, tài vật cũng thiếu đi một ít. Còn về những người trong khách sạn và khách trọ dưới khách sạn, họ hình như không phải là hung thủ. Bộ đầu là người có kinh nghiệm phá án, nói rất cẩn thận, mặc dù đây chỉ là phán đoán sơ bộ của ông, nhưng cũng có thể xem là những căn cứ quan trọng. Quan Tân Thủy hơi lộ vẻ không kiên nhẫn. Biết rồi, vậy có thể hỏi ai là người giấu vật trong tay người chết không? Bộ đầu hiểu rõ huyện lệnh quan tâm điều gì, vội vàng trả lời. Bẩm đại nhân, người giấu vật chính là chủ nhân của người chết. Hắn đã nói với ta rằng nghi ngờ có người muốn trộm bảo vật của hắn, và chính vì thế mới khiến gia phó của hắn gặp họa. Quan Tân Thủy kinh ngạc, sau đó nhíu mày nhìn vào bộ đầu hỏi, vậy có thể hỏi hắn bảo vật đó là gì không? Nhìn kỹ, bao vải được cuộn lên trông giống như ngói lưu ly. Hắn lại nói là long lân. Quả thực là chuyện hoang đường. Bộ khoái nói như vậy, bỗng dưng phát hiện sắc mặt huyện lệnh trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, vậy y lập tức đưa phó Sương Vũ, khách lạ kia, đến huyện nhà tạm giam. Bẩm đại nhân. Bộ đầu tiến lại gần vài bước. Phó Sương Vũ nghi ngờ tội nhẹ, xem ra chỉ là gián tiếp làm hại người, giam giữ có vẻ không hợp lý lắm, vậy y bảo hắn ở lại huyện nha. Người này có thể có đồ vật liên quan đến triều đình xã tắc, một người ăn mặc áo vải đi lại khắp nơi, nếu như thật sự bị kẻ có âm mưu lấy đi thì sao? Bộ đầu hơi ngạc nhiên. Xã tắc triều đình? Liệu huyện Tôn đại nhân đang nói đến cái gọi là long lân? Vậy còn những người khách trong khách sạn thì sao? Quan Tân Thụy nhìn bộ đầu nhíu mày. Ngươi thế đấy, ngươi là lão bộ đầu, sao lại để mọi chuyện phải chờ ta chỉ đạo? Mau đi đi. Vâng. Bộ đầu trong lòng hơi run lên, vội vã lĩnh mệnh, chắp tay cáo lui, bước chân hối hả quay về hướng khách sạn, trong lòng thì đang suy nghĩ, dù sao làm việc phải nhìn sắc mặt của huyện tôn đại nhân, ra lệnh gì thì làm nấy. Rất nhanh, Phó Sương Vũ từ khách sạn đã bị mấy quan sai đưa đến huyện nhà. Mặc dù chưa chính thức giam giữ, nhưng có vẻ như người này cũng không phản kháng. Sau vụ án mạng đêm qua, thi thể của nạn nhân được nha dịch khiêng đi, đưa đến phòng chứa thi thể của huyện nha. Còn khách sạn dần dần trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên, vì có người chết vào đêm hôm đó, nhiều hộ gia đình trong khách sạn vẫn cảm thấy bất an. Nhưng huyện nha đã cử nha dịch trông coi khách sạn, không ai được phép ra vào tùy tiện. Tất cả phải đợi đến ngày mai để điều tra. Dù có cảm thấy khó chịu, họ cũng phải chấp nhận. Ngoài khách sạn, trên mái nhà một tòa nhà cao, một người mặc y phục đen đứng yên, im lặng quan sát từ xa. Hắn nhìn thấy những người xung quanh khách sạn đang ồn ào, nhưng cuối cùng cũng thấy mọi thứ dần yên tĩnh lại. Khi mọi thứ lắng xuống, người mặc y phục đen bắt đầu động đậy. Nhưng khi xoay người lại, hắn đột ngột cảm thấy một cơn rùng mình khi thấy một người lạ đứng cách hắn không xa. Thân hình hắn bất giác lùi lại một bước. Ai? Giọng nói chất vấn đầy hoảng sợ và lo lắng. Lúc này, Ngao Phách lạnh lùng quay đầu nhìn về phía người đàn ông, không giống như đối phương, hắn không che giấu khuôn mặt, chỉ từ tốn nói: "Chắc câu hỏi này phải do ta hỏi ngươi chứ. Rõ ràng, người mặc y phục đen này chính là kẻ sát hại phó gia trong khách sạn, nhưng hắn đã trốn ở đây suốt thời gian qua." Ngao Phách lúc này không khỏi nghĩ đến một liên tưởng, liệu có phải giống như trong những bộ phim mà người ta thường bàn tán, những kẻ giết người hành động lén lút rồi đứng từ xa quan sát hiện trường vụ án phát sinh. Dĩ nhiên suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất, vì hiện tại trong lòng Ngao Phách tràn đầy nghi ngờ. Khi Ngao Phách bước ra một bước, thân hình mặc y phục đen của người lặng lẽ theo sau lập tức lùi lại hai bước. Dù sao, người này xuất hiện mà không hề phát ra tiếng động, nếu không phải hắn đã nhận ra, e rằng sẽ chẳng biết người ấy đã ở bên cạnh mình. Người này võ công chắc chắn cao cường hơn nhiều so với mình. Nghĩ đến đây, người đàn ông không hề do dự, lập tức nhảy lên nóc nhà, thi triển khinh công hạ xuống mái nhà của tòa phòng phía xa, rồi nhẹ nhàng bước đi, lướt nhanh trên mái hiên, biến mất trong bóng đêm. Ngao Phách chỉ nhìn đối phương rời đi, rồi bước ra một bước, khống chế khí thanh phong, chỉ trong hai hơi thở đã đuổi kịp người đàn ông phía trước. Tuy nhiên, khi hắn thấy mình ngăn cản đường đi của đối phương, người đàn ông thoáng chốc hoảng sợ, vô thức quay đầu nhìn lại, hắn căn bản không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Không có âm thanh khi mũi chân hạ xuống mái nhà, cũng không có tiếng áo quần xào xạc, nếu có thì chỉ là một tiếng gió nhẹ mà thôi. "Để ta hỏi một câu." Ngao Phách bình thản nói, vừa dứt lời đã đưa tay ra. "Ô ô ô ô." Một cơn gió như cuồng phong đột ngột vỗ vào tay, tựa như không có sức mạnh, nhưng lại rơi xuống một vực sâu vô tận, chỉ có điều vực sâu ấy lại là theo chiều ngang. Thân hình người đàn ông không hề bị khống chế rơi xuống đất, mà lơ lửng trên không, chân tay giãy giụa, đột ngột bay thẳng về phía người đứng cách đó 7-8 bước. "Bà ách." Lúc này, Ngao Phách giơ tay phải lên, bàn tay như một chiếc chảo mạnh mẽ nắm lấy cổ nam tử. Cơ thể cao lớn của hắn không cần phải vươn tay quá xa, nam tử đã bị nhấc bổng lên, hai chân cách mặt đất. Mặc dù nam tử có võ công, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Dù dùng hết sức giãy giụa, hai tay vẫn chỉ chộp vào cánh tay đối phương như nắm phải một khối sắt lạnh. Đau đớn tột cùng cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến hắn hoảng sợ, hai chân run rẩy gần như không còn sức. "Ách a, ôi ách." Đến lúc này, Ngao Phách mới mở miệng hỏi, "Ngươi là ai?" Lòng tộc trời sinh đã mạnh mẽ, trong khi bản tâm không thay đổi, họ cũng có những tính cách riêng. Ngao Phách không có ý định vòng vo với người trước mặt này. Nam tử giờ đã sắc mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng, cảm nhận được sự chèn ép mạnh mẽ khiến hắn cảm giác cái chết đang đến gần. Thủ đoạn vừa rồi của Ngao Phách thực sự vượt ngoài tưởng tượng, không phải võ công bình thường mà còn có thể là yêu thuật. Lúc này, Ngao Phách buông tay phải ra một chút. Nam tử lúc này hai tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của hắn, cơ thể lơ lửng trong không trung giống như sắp chết chìm. Hơi thở của hắn trở nên kịch liệt hơn. "Ôi ôi ôi." Ngao Phách vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giờ mới nhìn thẳng vào nam tử, nói, "Ta không muốn hỏi lần thứ hai." Nam tử lúc này đã mồ hôi đầm đìa, trong lòng sợ hãi tột cùng, nếu không nói ra hắn chắc chắn sẽ chết. Đầu óc vốn muốn qua loa trả lời nhưng giờ lại không thể làm vậy. Ta nói, ta có một giấc mộng, một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng có người muốn ta giúp đưa cái gì đó đến huyện nha, nhường để long lân vào tay quan phủ." Ngao Phách hỏi, hắn nhíu mày nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Nam tử giãy giụa muốn gật đầu nhưng không thể, vì vậy thần sắc của hắn cho thấy hắn đang phụ họa với lời hỏi. Đúng, trong giấc mộng tôi thấy rất nhiều thứ, hình như có thể nhận được vinh hoa phú quý, có thể thực hiện những điều mong muốn. Tôi cũng không biết sao nữa, giống như bị quỷ mê hoặc hư. Vậy thì cứ xem hắn sẽ cho ngươi thứ gì để hồi báo." Ngao Phách hừ lạnh một tiếng, rồi lại bóp mạnh tay, trong tay nam tử tái mặt, cơ thể không còn cử động nữa, ngay lập tức không có tiếng động gì. Hôi miễn từ cổ áo Ngao Phách thò đầu ra, hỏi, tiên sinh, ngài giết hắn rồi sao? Chưa tới mức đó, ta đã nói rồi mà, chỉ là muốn xem hắn sẽ nhận được gì để hồi báo. Hồi Miễn gật đầu, nhảy lên vai Nhao Phách và nhìn về hướng biển cả. Quả nhiên, như ngài đoán, cái lân phiến này chắc chắn không phải của ngư dân may mắn nào đó. Nhao Phách không nói gì thêm, chỉ kiện tay ném người ra ngoài. Nam tử như bị gió cuốn, rơi xuống đất, cuối cùng đáp xuống một đám cỏ dại rậm rạp. Mặc dù rơi xuống khá mạnh, nhưng không có vẻ gì là quá nặng nề. Tiên sinh, chúng ta có nên đi một chuyến đến Bắc Hải Long Cung không? Chuyện này có thể liên quan đến Bắc Hải Long tộc đấy. Liên quan thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Mọi chuyện trên biển đối với Bắc Hải Long quân mà nói, chỉ cần có ý thức thì chẳng có gì là bí mật. Dựa vào cái cảm giác oán hận trước đây từ triều tịch gió biển, hắn chắc chắn là đã biết rồi. À, vậy hắn không quan tâm sao? Hồi Miễn kinh ngạc quay đầu nhìn mặt tiên sinh lúc này. Người sau có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó nhưng không trả lời. Tiên sinh, vậy người mua tấm lân phiến cuối cùng ở đâu? Hồi Miễn hỏi. Ngao Phách lúc này nhìn về phía ngoài thành, khẽ nhíu mày nói, có một luồng khí tức rất mạnh mẽ, như thể ngăn cản mọi thứ, đến mức vận mệnh cũng trở nên mơ hồ. Nhưng tấm lân phiến thứ ba đã rời khỏi Hải Ngọc huyện rồi. Đang nói chuyện, Ngao Phách ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy ánh trăng tối nay nhô lên với một tia đỏ nhạt. Ngao ô ô, tiếng gào từ phương xa vọng lại, không biết là sói tru hay chó sủa, nhưng âm thanh kéo dài khiến Ngao Phách trong lòng giật mình. Tiếng chu ấy mang đến một cảm giác hung ác khó tả. Giờ phút này, Ngao Phách biến thành một con rồng vô hình, mang theo Hồi Miễn lập tức bay khỏi Hải Ngọc huyện, hướng về phía tây bắc mà đi. Bọn họ bay với tốc độ cực nhanh, hình rồng uốn lượn trên không trung, rồi bay thẳng tới hướng mà họ vừa nghe thấy tiếng sói tru. Trong khoảnh khắc, họ đã bay qua hàng trăm dặm, giữa là một con đường quanh co uốn lượn giữa những ngọn đồi nhỏ. Ngao Phách chỉ bay vút qua, không dừng lại, tiếp tục bay thẳng vào sâu hơn trong núi cao. Ngao ô, trước mặt, trên một ngọn núi nhỏ cao nhất, một con sói xám ngửa mặt lên trời tru dài. Nhưng ngay lúc này, một cơn gió lớn từ xa ập đến. Ô hô, ô hô, cuồng phong gào thét thổi qua rừng cây, làm chúng chao đảo, đồng thời có một khí thế khủng khiếp mơ hồ trong gió. Âm thanh của long ngâm như có như không theo gió mà đến. Cuồng phong lập tức cuốn lấy con sói, mang theo một cơn vòi rồng xoáy mạnh không ngừng cuộn tròn rồi bay lên cao. Ô ô ô, a ô ô, con sói xám ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ hoảng loạn, bốn chân không ngừng đùng đưa giữa không trung dãy rủa, rồi bị cuồng phong cuốn xoay tròn một thời gian ngắn trên không, trước khi rơi xuống đất, đụng vào rừng và bụi cỏ mà không hề bị thương nặng. Ô ô ô, sau một trận rên rỉ như chó hoang bị thương, con sói xám cố gắng đứng dậy rồi chạy trốn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong rừng. Lúc này, Ngao Phách cũng đã xuất hiện trên đỉnh ngọn núi nhỏ nơi sói xám vừa tru lên. Cao mày nhìn theo phương hướng mà con sói xám đã chạy đi. À, chỉ là một con sói hoang bình thường thôi. Đúng vậy, chỉ là một con sói hoang bình thường thôi. Ngao Phách kỳ thảo nói xong, nhưng vừa cảm thấy không đơn giản. Khi hắn nghe thấy tiếng sói tru vừa rồi, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của Bắc Mang Yêu Vương, cảm giác lóe lên rồi biến mất. Loại oán hận, loại không cam lòng ấy cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ đây chính là số kiếp của ta? Ngao Phách cau mày, rồi thân sắc lóe lên. Không đúng. Hồi Miễn thấy vậy, tỏ vẻ nghi ngờ và khẩn trương hỏi, tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Ngao Phách nhìn về phía vai Hồi Miễn rồi tiếp tục nói, lần phiến có thể dẫn động oán khí, mà oán khí này có nguồn gốc thật kỳ lạ. Nó chỉ cần tìm thấy một cảm giác trong lòng ngươi thì liền có thể hiện ra. Ngao Phách nhớ lại những sự việc trước kia, nếu có điều gì đặc biệt thì chính là lần trước ở làng trai, trong nhà giả Lý gia, khi đụng phải lân phiến mang huyết sắc, vật đó tựa như không có khí tức đặc biệt nhưng lại chứa đựng một oán niệm kinh khủng. Ngao Phách liền kể lại cảm giác lúc trước cho Hồi Miễn. Người sau lúc này mới hiểu được vì sao Bạch Tiên Sinh bỗng nhìn bay tới đây. Chỉ có điều, dù là tiên khu thần rồng hay thân thủ chém giết Bắc Mang Yêu Vương nữ kiếm tiên, thì đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, trong lòng hắn chẳng có chút gì phải sợ hãi Bắc Mang Yêu Vương. Hiện tại như vậy, thậm chí năm xưa đối diện Bắc Mang Yêu Vương cũng không có sự khác biệt. Chẳng lẽ có liên quan đến tâm ma? Hồi Miễn hỏi, và lúc này Ngao Phách cũng đang suy nghĩ. Chắc là không đơn giản như vậy, Ngao Phách trả lời, rồi dựa vào cảm giác của long tộc lúc này, tiếp tục dùng ngự phong mà bay đi, hướng về phía tây bắc. Sau một thời gian, trên bầu trời, họ đến một nơi gần trạm dịch quan đạo. Đến nơi, cảm giác từ lân phiến trở nên rõ ràng hơn. Mua tấm thứ ba lân phiến là một khách thương. Tên khách thương này vốn là người làm việc dưới bến tàu ở hải cảng. Hắn nghe nói Lý lão tăng bán được món bảo vật này nên đã mua ngay. Hắn còn mua lại tại dịch trạm bên trong. Long lân là thứ mà hắn chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy trước kia, lần này mới mua được, quả thật là may mắn. Tên nam tử này một mình trong phòng, mượn ánh sáng từ ngọn đèn, tinh tế quan sát tấm lân phiến trong tay. Trên bàn có lắc lư một chiếc bút mực. Nam tử ngắm nhìn lân phiến, tấm tắc khen kỳ lạ, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn. Khi đèn tắt, ánh sáng kỳ lạ trên lân phiến lúc đầu mờ ảo không rõ thì lại bắt đầu sáng lên, tạo thành một vòng sáng đẹp mắt bao quanh, khiến mọi người cảm nhận được một cảm giác huyền bí, mê hoặc. Chẳng lẽ đây thật sự là Long Lân sao? Một người đàn ông dùng bút dính mực, trong khi vẽ lên những vòng tròn trên lân phiến, ánh sáng huỳnh quang lấp lánh trên bề mặt. Mảnh lân phiến hoàn chỉnh này quả thật là một bảo vật, nhưng cũng có độ dày nhất định. Nếu mài rũa một chút, có thể tạo ra rất nhiều bảo thạch. Tuy nhiên, nó có độ dẻo dai nhất định, có vẻ như cũng dễ bị cắt vỡ. Ai, nếu đưa đến Họa Long Tự, có phải cũng rất tốt không? Không biết có thể dùng làm thuốc được không? Nếu thật sự là Long Lân, liệu có thể coi nó là dược liệu? Chẳng phải sẽ có tác dụng như hoạt tứ nhân nhục bạch cốt, bổ dương tráng tinh hay sao? Người này thật sự nghĩ ra được rất nhiều cách. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh, khiến cửa sổ làm bằng gỗ rung lên, không ngừng bị thổi. Người đàn ông nhíu mày, lấy một miếng vải đen gói kỹ Long Lân lại, cẩn thận đặt vào hộp gỗ trên bàn. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai có thể trời sẽ không đẹp, nên nghĩ đến việc ngủ sớm. Lạch cạch, lạch cạch, cửa sổ gỗ không ngừng rung động. Người đàn ông do dự một chút, buông lân phiến xuống, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Anh ta mạnh tay tháo bỏ chốt cửa gỗ, sau đó đẩy cửa sổ ra, cố gắng để cho nó vững chắc hơn. Ô hô, ô hô, gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, như thể bão táp đang đến gần, như thể có vật gì đó trong cuồng phong bị đổ xuống. Người đàn ông tò mò mở lại chốt cửa, mở cửa sổ để xem xét. Vừa mở cửa, cơn gió mạnh lập tức ùa vào, ầm u u, một trận sấm sét vang dội. Người đàn ông hoảng hốt, bị ánh chớp làm cho giật mình, suýt nữa la lên. Ách ách ách a, anh ta lập tức ngã xuống đất, không ngừng lùi lại, nhưng chân đã hoàn toàn yếu đi, không thể làm gì được. Anh ta chỉ có thể hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn gió dữ dội đang cuốn theo mưa lớn. A a, nguyên nhân khiến người đàn ông phản ứng như vậy là vì trong mắt anh ta, lúc này ngoài cửa sổ, giữa cơn gió mưa và tiếng sấm, một con rồng khổng lồ đang bay lượn trên không trung. Đầu rồng khổng lồ xuất hiện rõ ràng, còn thân rồng thì mờ ảo, như bị bao phủ bởi mưa gió và hơi nước. Ta vậy, ta huyết. Tiếng gào thét của con rồng nghe rất khàn khàn, như đang mang trong mình nỗi thống khổ. Và theo mỗi tiếng sấm vang dội, âm thanh ấy càng làm cho người ta cảm thấy tâm trí rối loạn và kinh hãi. Lúc này, nam tử dường như đột nhiên nhận ra, ngoài cửa sổ, một con rồng khổng lồ đang bay lượn. Thân thể của nó thỉnh thoảng hiện ra, nhưng trên người lại có rất nhiều vết thương, máu chảy ra, giống như lớp vảy của nó bị người ta lột ra. Không, không, chuyện này không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Nam tử hoảng loạn đến mức gần như mất đi, nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói ra lời. Trả lại ta, trả lại ta. Tiếng gầm của con rồng vang lên khàn khàn, đầu rồng lắc lư, đôi mắt hổ phách lóe lên ánh sáng u ám. Không, không, không. Nam tử không biết từ đâu có sức lực, anh ta chống đỡ thân thể bò đến bên bàn, lạng trạng đứng lên, vươn tay với lấy hộp đựng Long Lân trên bàn, run rẩy mang nó lại gần cửa sổ. Không cần tìm ta, không cần tìm ta, ta sẽ không đưa cho ngươi. Nam tử thả vảy long xuống, tiếp tục cầu xin tha thứ với cửa sổ. Không cần tìm ta, không cần tìm ta. Đột nhiên có tiếng hét phía sau, tiếp theo là một tiếng oanh vang lên. Nam tử giật mình, thân thể run lên, lập tức tỉnh lại. Anh ta từ từ mở mắt, vô thức đưa tay sờ mặt mình, toàn bộ là mồ hôi. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, mặc dù tối tăm nhưng anh vẫn nhận ra mình đang ở trong một phòng trọ. Ngoài kia mưa gió vẫn đang rì rào, nhưng dường như không phải quá lớn. Anh ngây người một lúc lâu, cuối cùng dần dần lấy lại tinh thần. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Anh không nhận ra mình đã vô thức gục xuống bàn và ngủ thiếp đi. Nam tử cúi xuống nhìn hộp gỗ trên bàn, tự hỏi có phải vì anh nhìn thấy Long Lân mà trong mơ lại gặp rồng. Thân thể anh run lên một cái, rồi ngay lập tức dùng đá lửa đốt sáng ngọn đèn. Giấc mơ vừa qua đi, anh dùng ánh sáng để xua tan cơn hoảng sợ. Điều này giúp anh bình tĩnh lại. Khi ánh sáng từ ngọn đèn sáng lên, lòng nam tử cũng dần yên ổn. Giấc mơ về con rồng và những mảnh vảy làm anh cảm thấy rất thật. Vậy liệu đó có phải thật sự là Long Lân không? Nam tử vô thức mở hộp gỗ, nhưng khi đưa tay vào tìm kiếm, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh hoảng hốt, vội vàng mở miếng vải đen trong hộp. Đồng ít hầu, một viên ngọc lớn, bóng mượt như quả nhãn, rơi vào trong hộp. Ngoài ra, không có vảy long nào nữa. Chuyện này, nam tử lại sững sờ tại chỗ, nhìn xung quanh căn phòng. Cửa sổ đã đóng chặt, khóa kín. Nhưng khi nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi, một suy đoán không thể ngừng hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ mồ hôi lại lấm tấm trên mặt nam tử, lưng cũng nóng lên. Anh ta ngồi im một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh tự an ủi mình một lúc, rồi cuối cùng quay lại nhìn viên ngọc trong hộp gỗ. Khi nhìn vào, anh không kìm được niềm vui lộ rõ trên mặt. Do dự một chút, nam tử lại thổi tắt ngọn đèn, cầm trong tay hạt châu. Ánh sáng từ nó dần dần tỏa ra, rõ ràng hạt châu này cũng là một bảo vật, có lẽ là thứ mà hắn mang đến để nhận lại lân phiến rồng làm phần thưởng. Đúng rồi, chỉ có thể là như vậy. Nếu thế, rồng hẳn là sẽ không tìm ta gây phiền phức chứ. Quan có đầu, nợ có chủ, ta vô tội mà. Chắc hẳn rồng cũng hiểu rõ điều đó. Thật sự trên đời này có rồng sao? Trong bầu trời đêm, một chiếc lân phiến tự nhiên rơi vào tay Ngao Phách. Hắn sử dụng thủ pháp để lấy được vật này thật dễ dàng. Giờ đây nhìn nó dưới ánh trăng, lân phiến hiện lên vẻ óng ánh, lại quay đầu nhìn về phía Dịch Trạm, trong lòng có chút suy nghĩ. Chắc là hắn có nhiều ý tưởng lắm, không biết hắn có hài lòng không. Ngao Phách tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại mang chút khôi hài. Hôi Miễn biết rõ về sự thay đổi của tiên sinh, đây chắc hẳn là một câu nói đùa, liền cười và đáp lại, hài lòng hay không thì tốt nhất hắn nên thu Dạ Minh Châu lại, đừng có làm chuyện xấu gì nữa, cái thứ này cầm với hắn cũng không phải chuyện tốt đâu. Ngao Phách khẽ gật đầu, đưa lân phiến đến gần đầu vai Hôi Miễn vô thức tiếp nhận, sau đó hỏi với vẻ nghi hoặc, tiên sinh có ý gì? Ngươi mang thứ này đi một chuyến đến Bắc Hải, tốt nhất là có thể gặp Bắc Hải Long Quân, xem Long Cung bên đó biết rõ thế nào về thứ này và thái độ của họ ra sao. Hôi Miễn chộp lấy lân phiến, nhìn nó một cách cẩn thận rồi hỏi lại, tự ta đi à? Ừ, ngươi đi, ta sẽ ở lại đây chăm sóc một chút. Hôi Miễn không nói thêm gì nữa, trong tay ném nhẹ chiếc lân phiến, khiến nó lơ lửng trước mặt, sau đó dùng kim bút cầm chắc, làm không vẽ vài ký tự kim sắc, sương mù ẩn giấu tung tích. Bốn ký tự kim sắc hạ xuống, khi bút vẽ xong, từng sợi kim sắc xiềng xích kéo dài ra, bao trùm hoàn toàn chiếc lân phiến, rồi kim quang lóe lên, mọi thứ lại hoàn toàn biến mất. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, đại khái hiểu được ý tứ của Hôi Miễn, tuy vậy cũng không cần hỏi thêm, Hôi Miễn có trí tuệ và phương pháp riêng của mình. Tiên sinh, vậy tôi đi trước, đi đi, cẩn thận chút. Ân, Hôi Miễn đáp, sau đó thuận tay lấy lân phiến ngự phong, tách ra khỏi Ngao Phách, nhìn về phía không trung, rồi bay về phía Bắc Hải. Khi Hôi Miễn bay đi, bút và lân phiến cũng đã thu lại. Ngao Phách thu ánh mắt lại, thân thể hòa vào trong gió, hình dáng vô hình của thân rồng theo gió vẫy đuôi, tạo thành một cơn gió mạnh bay về phía Hải Ngọc Huyện. Tại Hải Ngọc Huyện, trong đêm tối, ở một góc bụi cỏ nào đó, một con chó đốm sủa loạn vài tiếng. Sau khi chó sủa, những con chó khác gần đó cũng chạy tới, cùng nhau gào lên, gâu gâu gâu gâu gâu, ô gâu gâu. Tiếng chó sủa quá ồn ào khiến một số cư dân đang ngủ phải tỉnh giấc. Một số người vội vàng mặc thêm y phục ra ngoài xem tình hình. Đêm khuya rồi, sao lại ồn ào vậy? Một số người hàng xóm cũng bước ra ngoài, nghe tiếng chó sủa thì bắt đầu nghị luận, có phải là bọn tặc vào rồi không? Chắc là trong bụi cỏ có cái gì đó. Tiếng chó sủa cùng tiếng người ồn ào đã đánh thức một người trong bụi cỏ. Người này vội vàng rơi giường, thân hình run lên một chút, rồi lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy xung quanh có tiếng chó sủa và tiếng người gần ngay bên cạnh. Người này sờ mặt, phát hiện khăn che mặt vẫn còn, rồi nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên nhảy lên, với tốc độ nhanh chóng vượt qua bức tường, trốn thoát. Ao ao ao, ao ao, tiếng quần áo xé gió vang lên. Người này đã dùng tốc độ vượt qua mọi phản ứng thông thường, nhảy lên và biến mất qua nóc nhà. Biến cố này khiến đám chó hoảng sợ lùi lại, cũng khiến cho một số cư dân nhìn thấy phải hốt hoảng. Ai nha, cái bóng đen kia là gì vậy? Vèo một cái là bay lên không trung, không thấy đâu nữa. Không phải là... Xuyệt, nói gì cũng không chừng, chết không được chó lại sủa ầm lên như vậy. Đừng nói nữa, đi thắp nhang cho tổ tông rồi đi ngủ đi. Cư dân xung quanh lo lắng nghị luận, nhưng dù sao cũng đã khuya, không ai dám ở lâu ngoài trời. Còn người mặc áo đen lúc này đang đứng trên nóc một tòa nhà cao, dán sát thân mình vào cửa sổ, căng thẳng, thở hổn hển. Nam tử nghe thấy tiếng nói của cư dân và tiếng chó sủa từ cách đó không xa, tầm mắt không ngừng quan sát xung quanh. Những người đàn ông kỳ lạ và đáng sợ kia có vẻ như đã không còn ở đó. Lúc đầu hắn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bỏ qua hắn? Nam tử bình tĩnh lại một lúc, rồi từ từ cử động tay chân, cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên vẫn do dự, cuối cùng hắn không vội vã rời đi, mà nhảy lên nóc nhà, hướng về phía huyện nha mà đi. Với khả năng khinh công của mình, nam tử không lâu sau đã đến được huyện nha. Trong đó, Nghe Dịch rõ ràng không phát hiện ra hắn, để hắn ung dung hạ xuống phía sau dinh quan huyện. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng huyện Loan Tân Thụy vẫn chưa ngủ. Lúc này trong thư phòng của ông cùng cha vợ đang sợ hãi và ngưỡng mộ nhìn chiếc lân phiến trong tay quan Tân Thụy. Lân phiến này có màu vàng nhạt mờ ảo. Cả hai người đều cầm một đầu, cảm nhận được trọng lượng vừa phải, lạnh lạnh, mềm mại rất dễ chịu khi cầm. Hắc hắc hắc, một khách từ ngoài đến, chỉ cần đe dọa một chút là hắn đã khai ra hết, cũng coi như là hắn thông minh, không cần dùng đến các thủ đoạn khác. Quan Tân Thụy vừa nói, vừa nhìn sang cha vợ, thấy trên mặt lão nhân hiện lên nụ cười hài lòng, ánh mắt nhìn lân phiến không chớp, vẻ mặt cũng rất hài lòng về con rể. Đúng lúc này, một nha dịch bước vào, mang theo một chậu nước, đại nhân, nước đã đến. Quan Tân Thụy và cha vợ liền vội vàng giấu lân phiến ra phía sau, rồi nói với người hầu, để chậu nước xuống rồi ra ngoài đi. Nha dịch đặt chậu nước lên đất, rồi nhìn huyện lệnh và cha vợ, đại nhân, có gì dặn dò không mà? Quan Tân Thụy lắc đầu, không có, khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại, đi đi, phải tăng cường đề phòng, hung phạm còn đang trốn, không thể để hắn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vâng, Nhà dịch chắp tay cáo lui, đóng cửa thư phòng lại. Trong phòng, hai người cùng nở một nụ cười. Nhanh thử xem. À, hai người tiến đến bên chậu nước. Quan Tân Thụy ném lân phiến vào trong nước, mặt nước rung lên nhẹ, nhưng không có gì quá lạ thường. Hiền tế, đợi ta tắt đèn xem sao. Cha vợ đi đến bàn, thổi tắt ngọn đèn. Ngay lập tức, trong chậu nước, lân phiến phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong dòng nước, những bầy sóng nhẹ nhàng dao động, tạo thành những đường gợn sóng đẹp mắt trong chậu gỗ. Nhạc phụ đại nhân, ngài nhìn. Quan Tân Thụy chỉ tay khắp bốn phía, ánh sáng trong chậu phản chiếu ra xung quanh, chiếu lên vách tường, xa nhà và chân, tạo ra những vảy sóng lấp lánh, cứ như một con rồng khổng lồ cuộn quanh trong phòng, vặn vẹo. Đây là bảo bối quý giá, đúng là long lân rồi. Hiên tế, ngươi phải nắm chặt cơ hội này. Ha ha, cảm ơn nhạc phụ đại nhân chỉ điểm, tiểu tế làm sao có thể bỏ lỡ. Cả hai người lúc này đều rất hưng phấn, nhưng Quan Tân Thụy lại không nhịn được mà nói thêm. Mấu chốt là làm sao lấy được hai mảnh lân phiến còn lại. Chuyện của Chu Thái Lầu chủ nhân không nói, nhưng mảnh còn lại thì tung tích không rõ. Một, khi đã có một mảnh, hai mảnh cũng sẽ có thôi. Chu Hương Vượng không phải vấn đề, người là quan, hắn là dân, gia sản của Chu gia còn phải dựa vào ngươi. Ngươi chỉ cần dùng chút thủ đoạn, không lo hắn không chịu thua. Nhưng mà, đều là người trong hương, cũng đều là tay to mặt lớn, không nên quá cứng nhắc, để lại chút đường lui. Quan Tân Thụy khẽ gật đầu, tiểu tế hiểu rồi, nếu hắn biết điều thì tốt, nếu không thì đừng trách ta không nể tình. Trên mái nhà của thư phòng, một người đàn ông mặc áo đen đã sớm lén lút di chuyển vài viên ngói. Qua khe hở mắt mèo, hắn ghé mắt nhìn xuống dưới, tự nhiên cũng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ lân phiến trong chậu nước. Phía dưới, không gian trong thư phòng được trang trí lộng lẫy, khiến người ta không thể rời mắt. Đây quả thật là bảo bối, có thể đúng là long lân. Lúc này, Quan Tân Thụy chuẩn bị đưa tay vào chậu nước, có vẻ như muốn lấy lân phiến ra, nhưng vừa gần đến, hắn bỗng cảm thấy trong lòng nhói một cái. A, Quan Tân Thụy kinh hãi kêu lên, khiến mọi người xung quanh giật mình. Hiên tế, ngài sao vậy? Trong phòng tối tăm, nhìn ánh sáng phản chiếu từ lân phiến, khiến thần sắc lo lắng của Quan Tân Thụy vẫn rất rõ ràng. Hắn không nói ngay mà cẩn thận tiến lại gần chậu nước, rồi từ từ từ trấn tĩnh lại, có vẻ như đang sợ bóng sợ gió. Không có gì. Tiểu tế vừa mới, lời vừa dứt, Quan Tân Thụy nhìn vào chậu nước, mắt mở to. Trong đó phản chiếu một hình bóng, đó là một người phụ nữ có sắc mặt ảm đạm. À, Quan Tân Thụy hoảng hốt, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn ngay lập tức nhìn lên trên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang mang. Hình chiếu trong nước, vậy có phải là hiền tế, ngài sao vậy? Ngay lúc này, lưu viên ngoại vội vàng chạy tới đỡ Quan Tân Thụy, đồng thời cũng nhìn lên phía trên theo tầm mắt của ông. Người đàn ông trên mái nhà lúc này cũng giật mình, khi thấy hai người dưới kia bất ngờ ngẩng đầu lên, hắn tự nhiên cảm thấy như mình đã bị phát hiện. Tối nay, nam tử đã là lần thứ hai bị phát hiện, khi đang ẩn nấp, trong lòng không khỏi hoảng sợ, lập tức nhanh chóng rời đi, nhưng lại vô tình dẫm lên mái nhà phát ra vài tiếng động. Ai nhà? Quan Tân Thụy dưới dưới, vốn đang hoảng sợ, lại bị tiếng động trên mái nhà làm cho giật mình nhảy dựng lên. Lúc này, lưu viên ngoại liền hô lớn, phía trên có người, mau đến, có tặc tử, có thích khách. Lưu viên ngoại hô to, lập tức khiến cho nha môn và nha dịch chú ý. Nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía trên. Động tác của hắc y nhân đang bỏ chạy cũng bị mọi người nhìn thấy. Thật to gan, tặc nhân chạy đâu? Bên ngoài, các nha dịch của bộ khoái hô hoán và đuổi theo, đồng thời có mấy tên nha dịch bước vào thư phòng để điều tra. Đại nhân, lưu viên ngoại, các ngài không sao chứ? Quan Tân Thụy sắc mặt tái nhợt, nhưng giờ đã đỡ phần nào, lão nhân vội vàng đứng lên đỡ lấy. Không, không có việc gì. Lưu viên ngoại mở cửa nhìn ra ngoài, giận dữ mắng mỏ mấy tên nha dịch. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để tặc nhân lên nóc nhà? Nếu không phải đại nhân nhanh trí phát hiện, chỉ sợ đã xảy ra chuyện rồi. Mau đi đuổi bắt tặc nhân phong tô. Ách, đúng. Nhưng không ít huynh đệ đã đuổi theo. Chúng ta phải ở lại đây bảo vệ đại nhân. Đại nhân, ngài thật sự không sao chứ? Tên cầm đầu nha dịch bên ngoài vươn cổ nhìn vào trong, thấy Quan Tân Thụy đang ngồi trên ghế sách, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng rõ ràng không lo lắng, lúc này mới yên tâm. Quan Tân Thụy cũng đã bình ổn lại, đáp lại ngoài cửa, bản quan không sao. Còn tặc nhân thì sao? Đại nhân yên tâm, đã đuổi theo rồi. Ừ, các ngươi lui xuống đi, đừng đi xa, cứ giữ an ninh bên ngoài. Mấy tên nha dịch nhìn nhau, tên cầm đầu chắp tay đáp, vâng. Sau khi cửa lại được đóng lại, trong lòng Quan Tân Thụy lại một lần nữa căng thẳng, vội vàng đi đến bàn án, cầm lấy đá lửa, trong lúc lo lắng đốt thử, mấy lần mới thành công châm lửa đèn. Khi ánh sáng từ đèn dầu chiếu sáng cả phòng, Quan Tân Thụy mới cảm thấy trong lòng bớt căng thẳng, trên mặt cũng dần dần có màu sắc trở lại. Hiền tế, ngươi, lưu viên ngoại nhìn Quan Tân Thụy, cảm thấy hắn hình như bị kinh hoàng quá độ. Nhạc phụ đại nhân, ngài có thấy gì trong chậu nước không? Lưu viên ngoại nghe vậy, liền đi đến bên chậu nước nhìn thử, trong đó chính là vảy long lân. Dù đã đốt đèn sáng, nhưng vẫn có thể thấy vảy long lân tỏa ra ánh sáng mờ, chỉ là không quá nổi bật thôi. Thấy Long Lân rồi, Quan Tân Thụy cẩn thận tiến thêm vài bước, nhưng không dám lại gần quá. Nhạc phụ đại nhân, ngài đem Long Lân lấy ra đi. Lưu Viên Ngoại mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, kéo ống tay áo, đưa tay lấy lân phiến từ trong chậu nước ra, lắc lắc cho nước rơi xuống, không khỏi thán phục và ngắm nghía. Ai, thật sự là bảo bối tốt quá, có chút không đỡ. Quan Tân Thụy nhìn chiếc lân phiến, sau đó cẩn thận lại gần chậu nước, cúi đầu nhìn vào trong. Chậu chỉ là chậu nước bình thường, nhưng khi lại gần thêm một chút, quan sát kỹ càng, sau một hồi lâu, nỗi lo lắng trong lòng mới dần dịu xuống. Hô, ông thở dài một hơi, trong lòng thầm cầu nguyện thần linh phù hộ. Trong thư phòng, không khí lại trở nên yên tĩnh. Hai người con rể tiếp tục chăm chú xem xét lân phiến, càng xem càng thấy yêu thích không rời. Tuy nhiên, trời cũng đã tối, hiển tế thời gian cũng không còn sớm. Long Lân này ngươi phải giữ gìn cẩn thận đó, ngày khác ta lại đến xem tiếp. Lưu Viên Ngoại chuẩn bị rời đi, dặn dò con rể một lần nữa. Quan Tân Thủy tiến Lưu Viên Ngoại ra cửa thư phòng, nhưng người trước không quên nói thêm một câu, đúng rồi, Hội Hương và con cái ngày mai sẽ trở lại, ta sẽ phái người đưa chúng về. Hay là không cần nhọc nhằn nhạc phụ đại nhân lo lắng, tiểu tế sẽ phái người đi đón vào sáng mai, nếu không phải công việc bề bộn gần đây, tiểu tế chắc chắn tự mình tới đón. Quan Tân Thụy vừa nói vừa ra hiệu về phía án thư trong thư phòng. Lưu Viên Ngoại liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, việc này quan trọng lắm, rất quan trọng. Như vậy đi, ngươi cũng phái người đến, ta sẽ tự mình đưa chúng về, tiện thể giúp ngươi giải quyết luôn các quyết định. Vậy thì đa tạ nhạc phụ đại nhân. Quan Tân Thụy nói xong liền chuẩn bị tiễn Lưu Viên Ngoại. Lưu Viên Ngoại khoát tay, không cần tiễn xa, ta đi là có việc quan trọng, văn thư có thể tối nay khởi thảo được. Nói xong, Lưu Viên Ngoại áp sát vào tai Quan Tân Thụy thì thầm vài câu, tứ vương hiện giờ đang ở trong quận thành, trước đây đã phái người mời ta đến, nhưng ta cáo ốm không đi được, đúng lúc ngươi cũng có việc, nhờ ngươi giúp ta tấu lên trên. Quan Tân Thụy hơi ngạc nhiên, nhạc phụ đại nhân có ý là vượt qua quận thủ đại nhân. Lưu Viên Ngoại khẽ gật đầu, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi sẽ hiểu thôi. Đa tạ nhạc phụ đại nhân chỉ điểm. Quan Tân Thụy lại nghiêm túc thi lễ, sau đó Lưu Viên Ngoại khoát tay đi ra ngoài. Quan Tân Thụy vội vàng ra hiệu cho người ngoài cửa nha dịch giúp tiễn Lưu Viên Ngoại. Rất nhanh, thư phòng lại trở nên tĩnh lặng. Tuy nhiên, sắc mặt Quan Tân Thụy lại mang vẻ hưng phấn. Nhạc phụ đại nhân muốn chỉ điểm gì, sao hắn không hiểu? Long Lân là bảo vật, chỉ có hoàng gia mới có thể tiếp xúc trực tiếp. Nếu qua tay nhiều người, phần chia cho hắn sẽ không nhiều. Nghĩ thông suốt những điều này, Quan Tân Thụy mới mỉm cười tiến vào thư phòng. Khi nhìn thấy lân phiến trên bàn, hắn lại không khỏi nhớ tới những sự việc vừa rồi. Quan Tân Thụy đóng cửa thư phòng, tiến lại gần lân phiến, cẩn thận xem xét một lúc, rồi dần dần yên tâm, hẳn chỉ là hoa mắt thôi. Ánh mắt Quan Tân Thụy bắt đầu tràn ngập ảo tưởng, nếu lần này có thể nắm bắt cơ hội, nhờ vào mối quan hệ của nhạc phụ đại nhân, thì việc trở thành Bình Bộ Thanh Vân cũng không phải là điều không thể. Sau khi cẩn thận gói lại lân phiến, Quan Tân Thụy vẫn không yên tâm, không dám giấu bảo vật này một mình. Hắn quyết định mang nó vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. Đêm càng khuya, tiếng mọ canh đã điểm đến canh 4 sáng. Quan Tân Thụy đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, nhưng tối nay hắn trằn trọc, có vẻ như giấc ngủ không được yên ổn. Dù vậy, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, hiển nhiên là đang mơ những giấc mộng đẹp. Trong mộng, Quan Tân Thụy nghe thấy có người nói kinh sư đã đến, đem người đến huyện Nha Tiền Đường. Hải Ngọc huyện lệnh Quan Tân Thụy tiếp chỉ, thần tiếp chỉ. Quan Tân Thụy đứng ở ngoài đường, thái giám mở rộng thánh chỉ tuyên đọc. Trong mộng, thánh chỉ không có nội dung gì khác, mà đi thẳng vào vấn đề, thẳng đến những ham muốn trong lòng hắn. Quan Tân Thụy dâng lên trí bảo Long Lân, chính là có đại công tại xã Tắc, để có cảm giác hắn hiền đức, thăng quan tiến tước, phú quý vinh hoa. Quan Tân Thụy mỉm cười trên giường, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống gối đầu. Nhưng ngay lúc đó, cảnh tượng trong mộng bỗng nhiên thay đổi. Khi Quan Tân Thụy cười vui vẻ chuẩn bị tiếp chỉ, hắn chợt phát hiện thánh chỉ bắt đầu bốc lên một làn màu đỏ, càng lúc càng đậm, giống như huyết dịch. Huyết dịch theo thánh chỉ chảy xuống tay Quan Tân Thụy. A, Quan Tân Thụy sợ hãi, lập tức ném thánh chỉ xuống đất, rồi nhìn huyết dịch nhanh chóng lan ra. Đại sảnh huyện nha nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ. Hắn hoảng hốt lùi lại, nhưng lại thấy vách tường dần biến thành màu huyết sắc. Cảnh vật xung quanh huyện nha cũng thay đổi, và giờ đây trong máu hắn thấy một tòa nhà đơn sơ quen thuộc, khiến lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Ở đây, nơi này, tướng công, ngươi là Cao Trung trở về sao? Quan Tân Thủy nghe thấy một giọng nói lạnh buốt như từ trong hầm băng vọng ra, cả người cứng đờ đứng bất động tại chỗ. Hắn run rẩy muốn xoay người, nhưng thân thể trong mộng lại trở nên đặc biệt khó động đậy, dù đứng yên nhưng cảm giác như đang nằm. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bước chân lại nặng nề khó kiểm soát. Tướng công, người đã nói. Một bàn tay yếu ớt chạm vào vai Quan Tân Thụy, rồi dần kéo cổ hắn lại, trên móng tay có máu chảy ra không ngừng. Tướng công, Quan Tân Thụy toàn thân run rẩy. Trên giường, Quan Tân Thụy giật mình một cái hét lên. À, rồi cuối cùng tỉnh lại. Ôi ôi ôi, thân thể hắn không ngừng run rẩy, dù đã tỉnh nhưng sắc mặt vẫn yếu ớt, như thể hồn còn vương vấn giấc mộng. Hắn nhìn vào bóng tối xung quanh đầy hoảng sợ, thân thể đẫm mồ hôi lạnh, nhưng hắn không nỡ vén chăn mà lại cố gắng che mình thật kỹ. Chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng thôi. Nhưng trong khuôn viên huyện nhà công sở, cảnh vật lại biến đổi, trở về nơi Dịch Thư Nguyên ngồi một mình. Trước mặt là một chén sứ trắng và một bình rượu cổ tinh tế, hắn uống một mình, thưởng thức rượu ngon do Đại Thiểm Vương tặng. Chỉ là một giấc mộng sao? Dịch Thư Nguyên cầm chén rượu đưa lên miệng nhấp một chút rồi uống cả một hơi, rượu cháy vào cổ họng, mùi rượu lan tỏa, và trong khoảnh khắc đó trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút dao động. Mới vừa rồi hắn còn cảm nhận được dư vị của một giấc mộng, giờ đây những sự việc liên quan đến Hải Ngọc Huyện lệnh trong lòng Dịch Thư Nguyên dần dần trở nên rõ ràng. Người này vốn là một con cháu trong gia đình Hàn Môn ở Trác Viễn, gia đình sa sút đã nhiều năm, phải sống trong cảnh gian khó. Tuy nhiên hắn vẫn luôn khao khát thi cử, mong muốn đỗ đạt công danh. Trước đây ở quê nhà hắn đã có một gia đình, vợ hắn tuy xấu xí nhưng hiền lành và gần như một mình gánh vác cả gia đình. Sau đó quan Tân Thụy quả nhiên đỗ đạt và được bổ nhiệm làm quan. Tuy nhiên do không có mối quan hệ trong triều đình, hắn không thể ở lại kinh thành mà phải nhận chức huyện lệnh ở một vùng ngoại ô. Mặc dù vậy, Hải Ngọc Huyện vẫn là một nơi khá ổn định. Khi quan Tân Thụy nhận chức huyện lệnh, ông được dân địa phương nhiệt liệt hoan nghênh và tôn trọng, bởi vì ông là người con của một viên ngoại trong triều, từng là đại thần, và khi về hưu ông quay về Hải Ngọc Huyện. Tại đây ông cảm thấy huyện lệnh mới rất tuấn tú và lịch sự, khiến ông vô cùng hài lòng. Trong gia đình quan Tân Thụy còn có một cô con gái tuổi đã lớn, sắp đến lúc gả chồng, tất cả mọi việc diễn ra thuận lợi theo đúng quy trình. Cho đến giờ phút này quan Tân Thụy mới thực sự nhớ lại vợ mình, người phụ nữ nghèo khó ở quê. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, lại rót thêm một chén rượu. Uống xong, trong đầu tựa như lại hiện ra một hình ảnh, ban đầu chỉ là một tờ thư bỏ vợ, sau đó lại cảm thấy bất an, làm nhiều chuyện hơn, cuối cùng hoặc là không làm gì, mà đã làm thì phải làm cho xong, nghiệt chướng. Dịch Thư Nguyên đặt chén rượu xuống, nhìn về phía một góc phòng, chính là phòng ngủ của Hải Ngọc Huyện lệnh. Từ khi bắt đầu, Dịch Thư Nguyên đã cảm nhận được một luồng oán khí nhàn nhạt, nhưng oán khí này dường như có nguồn gốc và nó rất kỳ lạ, rõ ràng liên quan đến mảnh vảy Long Lân kia. Hơn nữa, sau khi trải qua cơn ác mộng vừa rồi, Dịch Thư Nguyên nhận thấy luồng oán khí mặc dù vẫn mờ ảo nhưng rõ ràng đã mạnh lên. Dịch Thư Nguyên ngừng lại, vận dụng càn khôn biến hóa, rất mẫn cảm với loại cảm giác này. Nó có cảm giác như thể hóa hư thành thực. Một trận động nhỏ như có như không vang lên từ trên mái nhà. Dịch Thư Nguyên nhìn qua, không có gì đặc biệt, chỉ là nam tử mặc y phục dạ hành đang trở về huyện nhà. Người này võ công cao cường, lại một lần nữa quay lại đây, đến thư phòng của Hải Ngọc Huyện lệnh, sau đó đi vào tìm kiếm một chút, rồi tiếp tục đến phòng ngủ của huyện lệnh. Tuy nhiên, khi hắn đến, quan Tân Thủy đã bị ác mộng đánh thức. Lúc này trong phòng đã sáng đèn, mảnh vảy Long Lân này dường như cũng có thể kích thích lòng tham trong con người, ít nhất là một thứ tham vọng muốn chiếm hữu. Ngay cả người này, khi muốn mang mảnh vảy Long Lân đến nhà môn, vẫn không thể không quay lại xem xét. Dịch Thư Nguyên với năng lực của mình, tự nhiên cảm nhận được sự tham lam nhàn nhạt trong lòng đối phương. Dịch Thư Nguyên nhíu mày suy nghĩ, bởi vì hắn và Hôi Miễn không có ý nghĩ gì liên quan đến mảnh vảy Long Lân, nên đã chậm trễ trong nhận thức về vấn đề này. Chắc chắn chuyện này không đơn giản, có lẽ chuyến đi của Hôi Miễn sẽ không thuận lợi. Điều này Dịch Thư Nguyên đã có dự đoán từ trước, và tin rằng chính Hôi Miễn cũng đã chuẩn bị cho điều này. Bắc Hải Chi Tân, một làn gió thanh phong đưa Hôi Miễn đến bờ biển, nơi nó điều khiển phóng hướng về biển sâu mà bay đi. Đến đúng vị trí, nó phóng mình xuống mặt biển mà không gây ra một chút sóng nước hay ảnh hưởng đến thủy triều. Một con điêu nhi liền lao vào nước, hòa vào dòng nước, thân hình bơi lượn sâu vào biển cả. Hôi Miễn rất giỏi ngự thủy, lại có cảm giác nhạy bén với nước. Bắc Hải có vẻ mạnh mẽ hơn Đông Hải và Nam Hải, đồng thời cũng lạnh giá hơn. Long Cung, Long Cung, ai nhà, Long Cung từ đâu đến vậy? Cho đến bây giờ, Hôi Miễn chưa từng đến Bắc Hải Long Cung, nên không chắc chắn vị trí chính xác của Long Cung. Mặc dù đã thử bấm đốt ngón tay để tính toán, nhưng Long Cung là một nơi không dễ dàng có thể tìm thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ mà di chuyển. Dù không thể tính được chính xác vị trí Long Cung, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của rồng xung quanh. Sau một thời gian ngự thủy lặn, Hồi Miễn cảm nhận thấy phía trước có sự hiện diện của đệ nhất điều long, Hoa Lạp Lạp Lạp. Một trận bọt nước xuất hiện trong không gian biển sâu tối tăm. Hồi Miễn liền tăng tốc độ bơi, và phía trước xuất hiện một cỗ vòng xoáy dòng nước từ một phía di chuyển về phía hắn. Cũng trong lúc này, một con hoàng giao bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, như thể có một sự biến động yếu ớt phía trước. Hoa Lạp Lạp Lạp, tiếng bọt khí vang lên. Hoàng giao nghiêng đầu quan sát, nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé đang bơi về phía hắn. Dù là cá, bình thường cũng phải chạy trốn, sao lại bơi lại gần như vậy? Khi dòng nước trở nên trong suốt, hoàng giao mở to mắt, trong lòng suy nghĩ vấn điều, sao lại có một con điêu nhì ở độ sâu này, làm sao nó có thể bơi tới đây? Nước phía trước là khá nông, sao có thể có một tiểu điêu bơi đến? Hơn nữa, Hoàng Giao cảm nhận được đây chỉ là một tiểu điêu bình thường, không có bất kỳ khí tức đặc biệt nào, chỉ đang di chuyển bằng thân thể và đuôi. Không nói đến khoảng cách từ đất liền hay hải đảo, chỉ riêng độ sâu này, một con điêu như sao có thể tới đây được? Không đúng, Hoàng Giao cảm thấy cảnh giác, toàn thân long khí càng rõ rệt, khiến dòng nước xung quanh bắt đầu trở nên kích động. Nhưng con điêu nhi phía trước lại không có ý định chạy trốn. Hồi Miễn tất nhiên có thể cảm nhận được khí tức rồng, nhưng nó đã từng gặp rất nhiều rồng, đến mức có thể trò chuyện với chân long và đùa giỡn cùng chân long, vì vậy đối với khí tức này không hề cảm thấy gì đặc biệt. Hồi Miễn chỉ khinh thường trong lòng. Lúc này nó bơi gần lại phía sau, lờ lửng trong nước, dùng móng vuốt tạo hình chắp tay. Vị đạo hữu này, ngươi đã là long tộc, xin cho ta biết cách đến Bắc Hải Long Cung. Ta có việc quan trọng cần bái kiến Bắc Hải Long Quân. Hoàng Giao trong lòng giật mình, quả nhiên không phải là một tiểu điêu bình thường. Đạo hữu, danh xưng này rất ít khi dùng trong yêu tộc, có thể thấy lai lịch của đối phương rất không tầm thường. Nhưng Hoàng Giao vẫn chưa suy nghĩ sâu thêm, ít nhất chưa nghĩ tới chuyện liên quan đến Dịch đạo tử. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, Hoàng Giao mở miệng và nước xung quanh truyền âm đáp lại. Vị đạo hữu này, Long Cung không phải là nơi có thể tùy tiện đến. Trong những năm gần đây Long Quân cũng không tiếp khách, vẫn nên mời đạo hữu trở về thôi. Hồi Miễn nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút thay đổi. Long Quân không tiếp khách, điều này lại mâu thuẫn. Tôi nhớ trước đây Long Quân đã phái người đến Bắc Hải mượn sách, và hình như Long Quân cũng đã tiếp đón họ. Hồi Miễn nghe xong có chút sừng sốt, không ngờ rằng đối phương lại biết rõ chuyện này. Mặc dù đó chỉ là việc cách đây mấy năm, liên quan đến Long tộc ở bốn biển và các tiên nhân tham gia, nhưng nó chưa hề được công khai, hầu như không ai biết đến. Chuyện này ngay cả Hoàng Giao cũng chỉ nghe qua một chút, chỉ biết là có liên quan đến Long tộc, nhưng không rõ chi tiết. Hồi Miễn lại nói tiếp, vì vậy nếu quả thật có việc quan trọng, không cần làm hỏng mọi chuyện, dù không gặp được Long Quân cũng có thể để người quản lý trong Long Cung xử lý. Đạo hữu chỉ cần dẫn tôi đến là được, tôi không quen thuộc Bắc Hải này. Hoàng Giao lúc này trong lòng đã có suy đoán, cũng thay đổi suy nghĩ ban đầu. Đạo hữu nói rất phải, xin mời đi theo tôi. Long Quân yêu thích sự yên tĩnh, những năm gần đây ít tham gia vào việc bên ngoài. Hãy để tôi dẫn đạo hữu đi qua, tôi sẽ dùng thủy thuật đưa đạo hữu đến. Xin làm phiền. Hồi Miễn mỉm cười, theo Hoàng Giao bước đi. Tuy nhiên, Hồi Miễn vẫn giữ khoảng cách, không dám ngồi trên người Giao Long, dù sao đó cũng là một con rồng xa lạ. Hoàng Giao vẫy đuôi, một cơn sóng nước cuộn lên, thay đổi hướng đi, lao về phía tây bắc. Tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều so với trước đó. Đúng rồi, chưa giới thiệu, tôi là Hoàng Huấn, không biết đạo hữu quý tính là gì. Tại hạ là Hồi Miễn. Hoàng Giao trong lòng hơi động, quả nhiên là người bên cạnh tiên tôn Điều Nhi, ít nhất là tên gọi giống nhau. Hắn không khỏi chú ý hơn đến Điêu Nhi bị bên cạnh. Thực tế, cho đến giờ phút này, Hoàng Giao vẫn chưa cảm nhận được yêu khí từ Điêu Nhi. Điều này càng khiến hắn cảm thấy không thể coi thường. Truyền thuyết kể rằng Điêu Nhi vốn là một yêu quái mạnh mẽ từ thời cổ đại, không biết vì lý do gì mà lại theo Dịch đạo tử trở lại thế gian. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng nhìn vào Điêu Nhi nhỏ nhắn đáng yêu, có lẽ hắn lại là một tồn tại có thân thông tuyệt vời. So với biển cả bao la, khoảng cách từ Long Quân đến đất liền hình như không quá xa. Dù sao cũng phải chăm sóc cả đại dương và hệ thống nước trên đất liền. Khi Hồi Miễn tiến vào phạm vi Long Cung, hắn cảm thấy nước biển ở đây lạnh như băng. Mặc dù Bắc Hải Long Cung không được đẹp như Nam Hải Long Cung, nhưng nó lại có một khí chất riêng biệt và nội lực đặc biệt. Dãy núi và vịnh biển cùng với những san hô mọc lên tạo thành một phần của Long Cung. Ở dưới đáy biển, phong cảnh tự nhiên mang một vẻ đẹp kỳ bí, kéo dài ra một chút mái hiên nhà và lầu cát, điểm xuyết những viên minh châu phát ra ánh sáng lạnh. Cảm giác thanh tịnh nhưng cũng đầy trang nghiêm, giống như Đông Hải Long cùng tràn đầy thần bí. Nam Hải Long Cung khiến lòng người ngưỡng mộ, nhưng Bắc Hải Long Cung lại khiến người ta phải sợ hãi và thán phục, tạo ra một cảm giác vừa kinh hoàng vừa tôn kính. Khi Hoàng Giao dẫn Hồi Miễn đến gần khu vực Long Cung, xung quanh Long Cung đã có một dòng nước đặc biệt tiến lại gần. Sau một lát, ở sâu trong Long Cung, một tên tuần hải dạ xoa xuất hiện. Tuy nhiên, hắn không đến tìm Long Quân mà là đến gặp Ân Luyện, thừa tướng của Long Cung, người đang thay Long Quân xử lý một số công việc. Lão Giao lúc này đang nghỉ ngơi trong một cung điện bên ngoài chính điện của Long Cung. Khi nghe tiếng động từ nước, lão mở mắt, lập tức hóa thành hình người và bước ra trước điện. Chuyện gì vậy? Giọng nói vang lên, đồng thời dạ xoa cũng tiến vào điện, tiến lại gần để báo cáo. Thưa lão thừa tướng, Hoàng Huấn ở trong biển đã gặp phải một yêu điêu, có thể là người của Dịch đạo tử. Họ nói có chuyện cần gặp Long Quân. Lão Giao trong lòng giật mình. Hồi Miễn, chỉ có hắn, Dịch đạo tử có thể đã đến rồi sao? Dạ xoa lắc đầu, chỉ có hắn, chưa từng thấy Dịch đạo tử. Lão Giao khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, yêu điêu này tới Bắc Hải Long Cung làm gì? Chẳng lẽ Dịch đạo tử đã tới Bắc Địa rồi? Thưa tướng, có đưa hắn vào Long Cung không, hay là từ chối không cho vào? Lão Giao lắc đầu, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, huống chi là yêu điêu này, mời hắn vào xem sao. Nếu là chuyện quan trọng, ta sẽ tìm cách bẩm báo Long Quân. Vâng. Không lâu sau, Hôi Miễn cùng Tuần Hải Dạ xoa đến Bắc Hải Long Cung, tiến vào điện tiếp khách. Cùng đi với họ còn có Hoàng Giao, đã biến thành hình người, thoạt nhìn chỉ là một thanh niên có ria mép ngắn. Khi Hôi Miễn vừa xuất hiện, đi tới Long Cung bên trong có thừa tướng bước ra, chắp tay chào, không biết Hồi đạo hữu đến, không kịp đón tiếp, mời vào. Hồi Miễn lơ lửng trong không trung, hai móng vuốt chắp tay đáp lễ, dù chỉ một mình ở đây, nó cũng giữ thái độ trang trọng, mời. Theo sau, họ tiến vào Long Cung, nơi này không có nhiều long tộc hay thủy tộc, và điện tiếp khách cũng không phải là một đại điện trống trải, mà giống như một không gian được tạo ra trong lòng biển đá san hô, giống như một khu vực đặc biệt của Long Cung. Nơi đây không có mái, không có tường, được xây dựng từ đá ngầm, tạo thành một cảnh quan độc đáo. Trên bàn, thay cho đồ dùng là các vật dụng được làm từ đá ngầm. Ân Luyện, người chủ trì tiếp đón, chuẩn bị nước trà và điểm tâm cho Hôi Miễn, thể hiện đầy đủ lễ nghi. Hôi Miễn không vội vàng nói chuyện, mà từ từ thưởng thức trà và điểm tâm. Khi mọi thứ đã được dọn xong, Hôi Miễn mới bắt đầu thăm dò, không biết Long Quân khi nào sẽ đến. Ân Luyện nhìn vào một góc phòng nơi có một tấm trò điêu, rồi cười và đặt chén trà xuống. Đạo hữu có chỗ chưa biết, Long Quân hiện đang bế quan, không tiếp khách. Nếu không phải là đạo hữu đến, thì người thường không thể vào Long Cung. Nếu đạo hữu có việc gì, cứ nói với lão phu, nếu khẩn cấp, ta sẽ tìm cách thông báo với Long Quân. Hôi Miễn hơi nhíu mày, cảm thấy hơi khó xử. Nó đã nghĩ rằng sẽ bị Long Quân chất vấn, nhưng không ngờ lại không thể gặp Long Quân ngay cả khi muốn. Nó biết tiên sinh của mình không phải là người bình thường, và lâu nay cũng có quan hệ tốt với Long tộc. Bắc Hải Long Quân không đến mức sẽ tránh mặt hoàn toàn. Vậy có thật là không thể gặp Long Quân được không? Hồi Miễn nghĩ một lúc, dù sao đây là nơi của người ta, không tiện hỏi nhiều, nên quyết định chỉ nói rõ mục đích mà không cần phải tiết lộ toàn bộ sự thật. Vậy thì, nói với thừa tướng cũng chẳng khác gì. Hồi Miễn vừa nói xong, liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp dùng móng vuốt sờ vào cổ, lấy ra một miếng lân phiến có ánh kim mờ mờ, đặt lên bàn. Ta đến vì vật này. Khi nói xong, Hồi Miễn khẽ ngẩng đầu lên, ngoài việc nhìn thừa tướng Long Cung, nó còn liếc qua Hoàng Huấn, người đang ở trong một điện khác của thủy tộc. Kết quả rất rõ ràng, ngay cả thừa tướng Long Cung cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Miếng lân phiến này, Hôi đạo hữu lấy ở đâu ra? Ân Luyện lập tức đứng lên, đưa tay cầm lấy miếng lân phiến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào móng vuốt của tiểu điêu đang cầm chén trà. Hôi Miễn nửa thật nửa giả bắt đầu nói mà không để lộ nhiều, vật này chính là Vân Lai đại thần đã giao cho ta. Mấy ngày trước, ông ấy phụng mệnh đi qua đất liền đến vùng Ngân Hải Ngọc huyện. Ở nơi này ông ấy cảm nhận được một luồng oán khí quái lạ khó tả, muốn dò xét nhưng lại không rõ ràng, không thể thấy rõ. Ông ấy liền lần theo dấu vết đi đến không trung, cuối cùng trong cơn cuồng phong cùng lôi vũ, ông ấy bắt được mảnh vảy long lần này. Nói xong, Hôi Miễn mới dùng móng vuốt cỡ nắp chén trà, đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn Ân Luyện. Vân Lai vốn có việc cần giải quyết, dẫn theo mảnh vảy này tạm thời rời đi, khi đến phương Bắc tựa như gặp may, đã giao nó cho ta. Ta cũng muốn hỏi một chút tiên sinh, tuy nhiên lần này ta không cùng tiên sinh đi một đường, lộ trình xa xôi không thực sự phù hợp. Nếu là vật của nước bên trong, nói không chừng Long Cung sẽ biết được. Hôi Miễn nhìn quanh mấy thủy tộc, rồi lại quay sang Ân Luyện, nhìn vào mảnh vảy long lân trong tay ông. Ta có thể cảm nhận được, vật này nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại mang theo một loại quỷ quyệt, e rằng lai lịch không hề đơn giản. Các vị có biết vật này có nguồn gốc gì không? Hay là có thể báo cho Long Quân biết? Ân Luyện trong mắt lóe lên một tia sáng, ông đã hiểu đại khái ý của Hôi Miễn. Dịp đạo tử hình như không có mặt ở đây, có thể vẫn ở Nam Hải. Dù sao, đan điển đã kết thúc, nhưng những đại sự như thế này không phải dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu Vân Lai đại thần biết được chuyện này, không biết là điều tốt hay xấu. Hơn nữa, đối phương lại đi xa đến phương Bắc làm gì? Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Nếu có thể ra lệnh cho Vân Lai đại thần, thì chắc chắn là do thiên đế ra lệnh, mà 9 phần 10 chính là Phục Ma Thánh, Tôn Hiển Thánh chân quân. Chuyện này không hề đơn giản, mà lại càng thêm phức tạp. Ân Luyện lại nhìn vào mảnh vảy long lân, ánh kim quang mờ nhạt xuyên qua từng sợi thần huy, những đường vân màu vàng giống như đang xoắn lại, rồi lại từ từ trở về như cũ, hiện ra chữ sương mù ẩn tung tích. Hồi đạo hữu, mảnh vảy này ta muốn giữ lại, về việc này ta sẽ báo cho Long Quân. Hôi Miễn không phản đối, chỉ bình tĩnh nhìn Ân Luyện. Nó đã đến một chuyến xa xôi như vậy, nếu ngươi muốn giữ lại mảnh vảy này, ít nhất cũng phải nói rõ lý do. Ân Luyện nhìn tiểu điêu do dự một chút, rồi mở miệng nói ra một chút ẩn tình. Đạo hữu có chỗ không biết, vật này chính là vảy của Long tộc, không phải Long tộc bình thường. Nó vốn thuộc về Long Quân con nối dõi, tên gọi là Kém Hiền, từ bé đã có huyết mạch không hề tầm thường, thuần chính, nhưng vì một biến cố mà chết yểu. Nó là một trong những cấm kỵ của Bắc Hải Long tộc. Ân Luyện thở dài. Ai, thực ra việc này vốn không nên nhắc tới, nhưng vì đạo hữu mang vật này đến đây, ta cũng phải nói rõ một chút. Chỉ là không biết sao mảnh vảy này lại lưu lạc ở bên ngoài, ta sẽ báo cáo với Long Quân mới đúng. Đang khi nói chuyện, Ân Luyện chắp tay hướng về phía bắc, dường như là để thể hiện sự kính trọng đối với Long Quân ở phương vị đó, tùy ý bẩm báo. Hồi Miễn hỏi với vẻ nghi hoặc, Ân Luyện cúi đầu gật đầu. Không sai, Long Quân đang bế quan, không thể lúc nào cũng gặp được, khi nào có thể gặp lại, ngay cả ta cũng không biết. Sắc mặt Hồi Miễn thay đổi, lời này rõ ràng có ý tiến khách, và với tính tình của Hồi Miễn, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cứ như thể hắn xa xôi mang đồ vật đến cho các ngươi, mà các ngươi lại muốn đuổi hắn đi vậy. Hơn nữa, cái các ngươi nói chuyện với ta rõ ràng có phần quá loa, không coi trọng lời nói của ta. Trước đây, khi Dịch Thư Nguyên ở Lý Lão, Tam Nhà đưa ra tờ thứ tư lân phiến, Hồi Miễn cũng đã cảm nhận được một chút, và rõ ràng lần này với Ân Luyện có sự khác biệt, mặc dù không lớn nhưng cũng rất đáng chú ý. Dù vậy, Hồi Miễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc. Vậy thì ta không thể đợi lâu được, ta đến đây là vì đã đáp ứng người khác để xử lý việc khác, các ngươi Long tộc tự lo liệu chuyện của mình đi. Tuy nhiên, Hồi Miễn nói đến đây thì giọng điệu có chút thay đổi, khiến Ân Luyện nhíu mày. Hắc hắc, tuy nhiên thứ này là Vân Lai giao cho ta, ta phải đưa cho các ngươi. Nếu hắn có hỏi tới thì cứ nói thẳng sự thật, nếu không hắn gọi ta hỗ trợ mà ta lại làm mất đồ vật, chẳng phải ta sẽ là người phụ trách sao? Ân Luyện mở lông mày ra, gật đầu và chắp tay, đã tạ Hồi đạo hữu đã đặc biệt đưa tới vật này. Đạo hữu lo lắng cũng là chuyện bình thường, nếu Vân Lai đại thần có thắc mắc, cứ để hắn đến Bắc Hải là được. Hồi Miễn trong lòng thầm nhủ, chuyển ra Vân Lai thì hắn cũng không bỏ qua ta sao? Nhưng không nói gì thêm, vậy thì tốt, ta đi đây. Xin phiền đạo hữu, ta sẽ đưa tiến đạo hữu. Ân, Hồi Miễn cùng Ân Luyện rời đi, hướng về phía bên ngoài lòng cung. Phía sau, thủy tộc nhìn nhau, có người nhíu mày, có người vẻ mặt bất định. Lại có một thủy tộc thu dọn trên bàn, phát hiện những chiếc chén điểm tâm trước đó lại đã hết sạch, vừa rồi còn không chú ý có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, bên ngoài Bạch Lãng thôn ở Hải Ngọc huyện, một đội quan sai đến nơi này. Khi họ đến cửa thôn, nhìn thấy một lão hán đang đi bộ, liền hỏi, lão đầu, Lý Lão Tam Nhà ở đâu, ở phương nào trong thôn? Lão hán thấy vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên. À, Lý Lão Tam Nhà ở trong thôn này, mấy vị có chuyện gì không? Quan sai cũng không giấu giếm, trả lời, phụng mệnh của huyện tôn đại nhân, đến đây yêu cầu ngư dân trong thôn phối hợp, dẫn chúng ta đi tìm Lý Lão Tam. À, ha, theo ta đây. Lão hán không dám cản trở, liền dẫn đội quan sai vào thôn, một đường tìm đến nhà Lý Lão Tam. Dọc đường, vài thôn dân gặp họ cũng bàn tán, đoán già đoán non về chuyện này. Hôm qua vừa mới nhận tiền từ việc phi pháp, hôm nay Lý Lão Tam không ra biển, không biết có phải vì đám quan sai đến quá sớm nên ông ta không có mặt hay không. Lão hán đi trước đến nhà Lý Lão Tam, đứng ngoài kêu lên, Lý Lão Tam, trong huyện thành có sai gia đến, nói là tìm ngươi có chuyện. Lý Lão Tam trong phòng ngủ vốn đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn nằm ì không dậy, khi nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, lòng ông chợt giật mình, lập tức rời giường đi vào bếp nấu cháo. Nhưng khi nhìn ra sân thấy có quan sai, trong lòng ông không khỏi bất an. Lúc này, quan sai dẫn đầu đẩy cửa bước vào sân, những người phía sau theo vào. Họ nhìn quanh sân, nơi đầy ắp ngư cụ và dụng cụ, thần chè trúc phơi quần áo, ngày hôm qua bữa tiệc đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại chút dấu vết mờ nhạt. Lý Lão Tam, mau ra đây, quan sai gọi lớn, làm cho Lý Lão Tam và con trai giật mình. Lý Lão Tam không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra mà không mặc y phục. Cửa phòng bên cạnh mở ra, con trai của ông cũng bước ra. Lý Lão Tam có vẻ hơi vội vàng, quần áo không chỉnh tề, vừa mặc vừa buộc đai lưng, vừa chậm chạp bước ra. Ai ra, mấy vị sai gia đến đây có việc gì không? Nhà Lý gia chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, từ trước đến nay không làm gì sai trái cả, lão cha vừa nói. Con trai Lý Nghĩa bất an đi theo sau. Những tên quan sai nhìn Lý gia phụ tử, chỉ thấy họ là những ngư dân bình thường. Người cầm đầu quan sai liếc nhìn đám đông ở sau lưng, thấy mọi người trong thôn đều tụ tập xung quanh, vừa vặn mọi người đều ở đây. Nói xong, quan sai quay sang nhìn Lý Lão Tam, đang thấp thỏm, nghe nói hôm qua người có bán 3 chiếc vảy long ở Hải Ngọc Cảng, đây là chuyện mà mọi người trong thôn đều biết. Lý Lão Tam gật đầu trả lời, đúng, đúng là có chuyện đó. Quan sai nghiêm túc nhìn Lý Lão Tam, ngươi còn nhớ hôm qua ngươi đánh cá ở đâu không? Sao lại có long lần trên đó? Lý Lão Tam do dự một lúc rồi cũng gật đầu, vẫn nhớ rõ. Quan sai lúc này mới lộ ra nụ cười, ngươi cũng không cần khẩn trương, theo mệnh lệnh của huyện tôn đại nhân phải ra biển một lần nữa, thử thả lưới xem có thể vớt được gì không. Ân, ngươi và các ngươi nhà nào có thuyền cá thì cùng nhau ra biển. Lý Lão Tam trong lòng thở dài, nếu không phải vì đòi tiền thì tốt, nhưng ông vẫn phải giải thích một câu. Ông sai ra, hôm qua tôi đã đánh lên tới chỗ long lần phía sau, rồi lại thả lưới rất nhiều lần, nếu có gì thì tôi đã vớt lên rồi, đừng nói nhiều lời vô ích. Đây là mệnh lệnh của huyện tôn đại nhân, các ngươi phải đi thì đi. Quan sai tức giận hét lên, Lý Lão Tam không dám nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Sau đó, dưới sự dục dã của quan sai, thuyền cá của Lý gia và các thuyền khác đều bắt đầu ra biển. Mặc dù trời chưa sáng, nhưng những thuyền cá vốn định đi bán hải sản giờ lại phải tham gia hành động này. Một nhóm quan sai lên thuyền của Lý gia, còn một số khác thì lên những thuyền khác trong thôn. Thuyền không lớn nhưng cũng không ít, tổng cộng có 9 chiếc. Thuyền của Lý gia dương buồm chèo đi đầu, những thuyền khác theo sau. Sóng biển lấp lánh, sóng biển cuộn trào, gió biển thổi mạnh, thuyền nghiêng ngả theo sóng. Lý Lão Tam vừa cầm lái vừa nhìn về phía xa và cảm thấy thần sắc của quan sai có phần khó coi. Ông sai ra, hôm nay sóng gió lạ quá, có dấu hiệu sẽ càng lớn, chúng ta nên quay lại đi. Sóng gió lớn thì sao, thuyền chúng ta nhỏ, rất nguy hiểm đấy. Quan sai lập tức tức giận quát lớn, không được, phải đi đến chỗ kia thả lưới. Mệnh lệnh của huyện tôn đại nhân là phải đi, nếu không đến nơi đó thì không thể giao nộp được. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Huyện tôn đại nhân không phải là người có thể lừa gạt đâu. Quan sai vừa nói lại không chịu nổi mà phun ra, vịn lấy cột buồm trên thuyền. Một quan sai khác lúc đầu còn cố gắng giữ vững nhưng cũng không chịu được, cuối cùng cũng phun ra. Ai ra? Lý Nghĩa đứng cách xa, nhìn thấy cảnh này ghét bỏ nhưng không dám biểu lộ quá rõ ràng, chỉ có thể giữ khoảng cách. Lý Lão Tam chỉ nhìn ra biển, cảm nhận được gió cuồng phong xung quanh, không dám lơ là. Còn những thuyền cá phía sau cũng rất cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn, vì họ đều là những ngư dân kỳ cựu, biết rằng tình huống này rất nguy hiểm. Ông sai ra, ngay phía trước. Lý Lão Tam chợt chú ý, ra hiệu cho con trai chỉ vào phía trước. Đây không phải là nơi mà hôm qua ông đánh lên được Long Lân, mà là một địa điểm quen thuộc mà họ thường xuyên đến. Ngày hôm qua, tại khu vực một ít ngư dân lão điên trong cửa biển, được gọi là đá ngầm, san hô bãi đá. Hôm nay, nếu sóng gió đi về phía đó, e rằng thuyền sẽ dễ dàng bị hủy và người chết. Một nhóm thuyền cá nhanh chóng bắt đầu ở chỗ của Lý Lão Tam thả lưới vớt. Tuy nhiên, tại khu vực này, phần lớn là không thể đánh bắt được Long Lân, nhưng ngay cả tôm tép nhỏ bé cũng hiếm khi vào lưới. Hôm nay, tình hình biển khiến những ngư dân giàu kinh nghiệm không ngừng hướng biển bái lạy, tựa hồ cảm nhận được Long Vương đang nổi giận. Không biết từ lúc nào, tiếng sấm đã vang lên trên bầu trời. Thời tiết vốn dĩ khó lường trên biển lại bất ngờ đổ mưa to, mưa lan dần vào đất liền. Hôm qua, khi Lý Lão Tam thả lưới vớt ở đá ngầm san hô bãi đá, dưới nước biển đã xuất hiện một mảnh loạn lưu, có một con dao long đang di chuyển dưới nước. Tuy nhiên, con dao long này không phải nhận mệnh từ Long Cung để đến đây, vì đêm qua Hôi Miễn cũng không tiết lộ quá nhiều thông tin. Long Cung không biết rõ tình hình ngư dân vớt lưới, con dòng này chỉ đơn giản là cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ từ nơi đây. Khí tức này đã khiến con dao long sinh ra một sự khát khao mơ hồ. Ngu o o o o, tiếng long ngâm quanh quẩn trong nước, xa xa truyền ra các phương, khiến cho sinh linh trong vùng biển xung quanh hoảng sợ, ào ào chạy trốn. Trong Hải Ngọc huyện thành, Dịch Thư Nguyên ngồi trong một nhà trà lâu gần cửa sổ, thưởng thức trà và điểm tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa gió đang rơi. Ô ô ô ô ô, gió thổi mạnh làm tóc mai của Dịch Thư Nguyên bay trong gió, nhưng không có nhiều mưa trực tiếp rơi xuống bản. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dõi theo những tia chớp lấp lánh, âm u u, tiếng sấm vang dội ngay sau đó, chắc hẳn là từ biển cả. Mặc dù lúc này Hôi Miễn chưa về, nhưng Dịch Thư Nguyên đã có cảm giác rằng lần này Hôi Miễn đi Bắc Hải sẽ không quay về tay không. Tại cửa hông của Hải Ngọc huyện nha công sở, một chiếc xe ngựa dừng lại. Tại đây, tôi tớ đứng chờ, mở dù cho khách, rồi đặt ghế băng ra. Sau đó một nha hoàn từ trên xe ngựa bước xuống. Sau khi nha hoàn xuống, cô ta nhận lấy một chiếc dù từ người bên ngoài, mở dù ra, rồi đưa tay về phía xe, đỡ một người phụ nữ đang mang thai xuống. Phu nhân, mưa lớn, ngài cẩn thận. Một phụ nhân từ trong xe đưa tay ra, để nha hoàn đỡ lấy, rồi bước ra khỏi xe ngựa, đi đến trước cửa. Phu quân đầu, một nha dịch đứng chờ vội vàng trả lời. Thưa phu nhân, gần đây trong huyện có một đại án, đại nhân chắc hẳn đang bận rộn với công vụ. Ừ, nữ tử gật đầu. Vốn dĩ nàng ở nhà là người khá nghiêm khắc, nhưng lần này trở về, phụ thân đã dặn dò nàng phải kiềm chế tính khí, nếu không gặp quan Tân Thụy, nàng sẽ nổi giận. Cũng đúng lúc này, một loạt bước chân vội vàng vang lên, quan Tân Thụy che ô từ trong dinh bước ra, chậm rãi đi về phía này. Phu nhân, phu nhân, phu nhân đã trở về rồi sao? Vi phu thật sự bận rộn đến nỗi đầu óc quay cuồng. Phu nhân à? Nữ tử trên mặt lập tức nở một nụ cười, sau đó được quan Tân Thụy đỡ nhẹ nhàng vào trong cửa. Hai vợ chồng đi cùng nhau trên hành lang trong dinh, nha hoàn đi theo bên cạnh. Quan Tân Thụy ân cần hỏi thăm, phu nhân ở nhà mẹ đẻ mấy ngày nay có tốt không? Cũng may hôm nay phu nhân trở về, trời lạnh rồi, phải mặc thêm áo ấm. Quan phu nhân vừa trả lời vừa đùa giỡn với phụ quân. Lúc này mưa ngoài hành lang càng lúc càng lớn, nàng ngẩng đầu nhìn qua hoa viên bên cạnh, đột nhiên trong lòng giật mình, nhìn chăm chăm về phía đó. Ầm ù ù, một tiếng sấm vang lên làm mọi người trong lòng đều giật mình. Quan phu nhân nhìn về phía nơi ấy, nhưng dường như chỉ thấy chút ít hoa cỏ bị nước mưa táp vào. Tuy nhiên, nàng cũng có cảm giác hình như vừa mới thấy một bóng người đứng ở đó. Phu nhân, phu nhân, a! Quan phu nhân nhìn về phía phu quân, bọn họ đã đứng vững trên hành lang. Quan Tân Thụy lo lắng nhìn nàng. Phu nhân, sao vậy? Có phải tiếng sấm làm phu nhân sợ rồi không? Không, không có gì. Quan Tân Thụy lúc này mới mỉm cười. Phu nhân, mau đi theo ta. Ta sẽ cho phu nhân xem một món bảo bối. Bảo bối gì thế? Quan phu nhân và nhà hoàn đều lộ vẻ tò mò. Trước đó, Lưu Viên Ngoại cũng từng thỉnh thoảng nói những điều bí ẩn khiến họ cảm thấy hào hứng. Phu nhân đi thì sẽ biết. Trong thư phòng của Dinh, quan phu nhân và nhà hoàn cuối cùng cũng thấy được món bảo bối mà Quan Tân Thụy muốn chỉ. Đó chính là Long Lân. Món bảo vật này khiến hai nữ tử không khỏi kinh ngạc, trầm trồ không thôi. Trong trà lâu, Dịch Thư Nguyên một mình rót trà, chỉ rót cho mình một chén nước trà, sau đó lại lật chén trà và thêm nước. Không lâu sau, tiếng sấm sét ngoài cửa sổ vang lên, gió thổi qua, hồi miễn bay vào trong ánh sáng lạ, hạ xuống trên bệ cửa sổ, rồi nhảy lên bàn. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Lồng của hồi miễn không ướt nhiều, nhưng vẫn theo thói quen vung vẩy một chút. Dịch Thư Nguyên đưa tay lên ngăn lại, tránh làm đổ chén trà của mình. Tiên sinh, đi qua Bắc Hải Long Cung, người đoán đã làm gì? Dịch Thư Nguyên nghĩ một chút rồi hỏi lại. Không gặp Long Quân sao? Hồi miễn bưng chén trà lên, uống một hơi, lập cộc, rồi gật đầu đáp lại. Chẳng những Long Quân không gặp, mà tin tức cũng không hỏi được bao nhiêu. Ngay cả mảnh vảy Long Lân cũng bị lưu lại. Nhưng người ở Long Cung, đối với mảnh vảy này hiển nhiên vô cùng khẩn trương. Nói xong, hồi miễn liền cầm lên một khối bánh gạo trên bàn và nhét vào miệng. Điêu Nhi miệng nhỏ lập tức cũng mở ra, mặc dù tốn sức nhưng lại rất nhanh chóng nhai nuốt. Không có một chút tin tức hữu dụng nào sao? Không phải, lần phía này hình như thuộc về Long Quân có nối dõi, tên là Á Từ, chỉ tiếc là đã chết yểu. Long tộc rất kín kẽ về chuyện này, không muốn nói nhiều. Trong khi nói chuyện, khối bánh gạo lớn nhất đã biến mất như một phép ma thuật trong miệng hồi miễn. Ánh mắt của nó lóe lên, nhìn Dịch Thư Nguyên một cách chân thành rồi nói tiếp. Nếu không phải là ta đi, đổi một người khác, thì có lẽ bọn họ sẽ không để cho hắn ra khỏi Long Cung đâu. Dịch Thư Nguyên gật đầu, Long tộc tính tình như vậy, sự việc này chắc chắn không đơn giản. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên sắc mặt thay đổi, bấm tay tính toán rồi cau mày. Sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa đen đúa lăn lộn ngoài trời, ầm u u, cơn giông kèm theo tia chớp, mang một loại uy thế khó hiểu. Hồi Mỹ nghe thấy tiếng động, cũng kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài. Bắc Hải Long Quân thực tế không có mặt trong Long Cung Bắc Hải, mà lúc này ở một nơi sâu trong Bắc Hải, thừa tướng Long Cung Ân Luyện đã đến một nơi gọi là Đại Hải Cốc cuối cùng. Ông đang hướng vào bóng tối kể lại sự tình đêm qua. Ngươi nói cái gì? Thanh âm không lớn, nhưng mang theo khí thế khiến người ta kinh sợ. Nó còn làm cho xung quanh hải lưu hỗn loạn. Trên biển lớn, phong vân biến sắc.